Ngươi cũng xứng đánh lén ta sao? Người cổ môn đệ tử khinh thường cười lạnh, tay bấm pháp quyết, tấm gương huyết sắc liền phát ra một vệt ánh sáng màu máu, hướng về phía Cát Đông Húc bộ tới, đón đỡ chín lỗ đại hoàn đao. Vậy cũng chưa chắc. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, thân hình đột ngột giống như một con thú săn, mồi bất ngờ lao ra, vọt về phía người cổ môn đệ tử. Hê hê, muốn chết. Người cổ môn đệ tử thấy Cát Đông Húc đột nhiên nhảy lên, chuẩn bị áp sát để giết hắn, liền cười lạnh một tiếng, dùng tay trái vung ra, nắm đấm thép mạnh mẽ nhắm thẳng vào Cát Đông Húc. Mặc dù luyện khí không phải là luyện thể chi đạo, nhưng khi cảnh giới luyện khí càng cao, thân thể trở nên cường hãn và sức mạnh cũng sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Một tu sĩ long hổ cảnh 5 tầng, thân thể tự nhiên mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể sánh bằng, càng không phải long hổ cảnh 2 tầng có thể so sánh. Nắm đấm thép lập tức đến gần, khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, không khí xung quanh như bị xé rách, phát ra tiếng vỡ vụn, một vệt hồng quang lóe lên, chính là sự ma sát mạnh mẽ, khiến không khí cũng bị đốt cháy. Một lực lượng cực kỳ ngưng luyện, nhưng cũng có sức mạnh như sóng biển dâng trào, theo nắm đấm thép áp sát, xuyên qua quyền mà tới. Ngươi là luyện thể giả? Người cổ môn đệ tử sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng thu tay trái lại, cố gắng thay đổi tấm gương máu, lại nhanh chóng phát ra một vệt ánh sáng màu máu để ngăn cản nắm đấm thép của Cát Đông Húc. Nhưng đã muộn. Răng rắc, răng rắc, một tiếng, nắm đấm thép mạnh mẽ đánh vào ngũ trảo của đệ tử họ Cổ. Ngũ trảo và cánh tay của hắn lập tức bị đứt thành từng khúc. A, đệ tử họ Cổ không thể kìm lòng, hét lên thảm thiết, cả người bị sức mạnh khổng lồ đẩy lui về phía sau, ngã xuống đất. Cánh tay trái của hắn máu thịt vương vãi, như thể bị một quả đạn tạc nổ tung. Đồng thời, tấm gương máu đang lơ lửng trên đầu hắn cũng vì bị thương nặng mà mất đi khống chế, cột sáng màu máu đột nhiên lóe lên. Hoàng Phủ Hiên thấy vậy, còn chưa kịp kinh hãi, lập tức lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết về phía cuốn sách pháp bảo. Cuốn sách lập tức cuộn lại, đập mạnh, cột sáng huyết sắc nhất thời tan biến. Cuốn sách gào thét lao về phía đệ tử họ Cổ. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc sử dụng chín lỗ đại hoàn đao, một đao mạnh mẽ bổ ra, bắn về phía cột sáng máu, giống như lưỡi đao thẳng tắp lao tới đệ tử họ Cổ. Dù sao, đệ tử họ Cổ cũng là tu sĩ long hộ cảnh tầng 5, dù bị trọng thương đột ngột, hắn vẫn nhanh chóng ổn định tâm trạng, một tay bấm pháp quyết, tấm gương máu lần thứ hai phát ra hào quang chói lọi, chuẩn bị phóng ra cột sáng máu lần nữa. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chút do dự, ngay lúc này phải ra tay giết hắn, làm sao để hắn có cơ hội phản kháng. Khi đệ tử họ Cổ vừa mới bấm pháp quyết, tấm gương máu sáng lên, Cát Đông Húc đã như hình với bóng lao tới, nắm đấm thép chặt lại, mạnh mẽ đánh về phía đầu đệ tử họ Cổ. Đệ tử họ Cổ lần thứ hai cảm nhận được sức mạnh kinh khủng xuyên thấu qua quyền của đối phương, sắc mặt hắn lập tức biến tái nhợt. Sau những kinh nghiệm vừa rồi, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng nếu cú đấm này trúng vào đầu mình, chắc chắn sẽ làm nổ tung, bởi vì người trước mặt chính là luyện thể giả. Hơn nữa sức mạnh luyện thể của hắn đã gần đạt tới kim cương cảnh tầng 3. Một luyện thể giả như vậy, nếu bị đối phương áp sát và ra tay giết, trừ khi hắn là tu sĩ long hổ cảnh cấp cao, có thể sử dụng pháp lực cường khí hộ thể, thân thể cũng mạnh mẽ, mới có thể đối phó lại, còn không, đó chính là một cơn ác mộng. Nếu như người trước mặt lại là đạo võ song tu, thì càng đáng sợ hơn. Đám chuột nhắt, các ngươi dám! Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo huyết sắc khí nồng nặc bỗng cuốn sạch toàn bộ huyệt động, một móng vuốt màu máu to lớn đột ngột xuất hiện giữa không trung, xung quanh móng vuốt là huyết vân cuồn cuộn, gió lạnh âm trầm vù vù vang vọng. Đó chính là bí thuật của huyết ma môn, Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Bí thuật này chỉ có đệ tử đích truyền mới có quyền được truyền thụ. Khi Minh Cốt Đại Huyết Trảo vừa ra, nó xuyên qua tầng tầng không gian, nhằm thẳng vào đầu Cát Đông Húc. Một lượng âm sát khí to lớn bao phủ lấy Cát Đông Húc, khiến dòng máu trong người hắn suýt chút nữa đồng cứng lại, tê dại cả da đầu, khiến hắn suýt không kiềm chế được mà phải thả ra ngân giáp cương khổng lồ. Ngay lúc này, một thanh kiếm lớn màu vàng óng, rực rỡ như ánh sáng mặt trời, bỗng nhiên xuất hiện, xẹt ngang qua bầu trời, bổ xuống về phía Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Lệ Phong, đối thủ của ngươi là ta! Kim Phi Dương hét lớn. Thanh kiếm lớn màu vàng óng bổ mạnh xuống Minh Cốt Đại Huyết Trảo, tiếng động vang vọng khắp huyệt động. Lệ Phong sắc mặt khẽ biến, nhưng Minh Cốt Đại Huyết Trảo vẫn tiếp tục nhắm vào thanh kiếm lớn, không dám lơ là, chỉ cẩn thận đón đỡ. Điêu sư huynh, cứu ta! Thấy nắm đấm thép của Cát Đông Húc sắp đến gần, mắt họ Cổ đệ tử chỉ thấy nó ngày càng phóng đại. Trong lúc thiếu tông chủ Minh Cốt Đại Huyết Trảo bị kiếm lớn màu vàng óng chặn lại, hắn rút cuộc hoảng sợ gào lên cầu cứu, đồng thời thân thể hắn nhanh chóng bay về phía Điêu sư huynh, nỗ lực kéo dài khoảng cách giữa Cát Đông Húc và nắm đấm thép. Hô hô hô. Điêu sư huynh hít một hơi dài, phun ra một ngụm tinh huyết lên lá cờ, sau đó dùng toàn lực rung động huyết phiên trong tay. Hắn vốn là liên thủ với Cổ sư đệ, nhưng khi thấy Cổ sư đệ bị Cát Đông Húc làm bị thương, hắn đã sớm biến sắc, muốn rút tay về để đến giúp đỡ. Tuy nhiên, Hồ Mị Nhi không phải là người ngốc, nàng hiểu rõ chỉ có các đồng húc giết chết cổ sư đệ, bọn họ mới có hy vọng chạy thoát. Vì vậy không tiếc tiêu hao tình huyết, ra sức múa hỏa hồng, lăng gấm quấn quanh huyết phiên, đồng thời vươn ra đại huyết thủ. Nhờ vậy, Điêu sư huynh mới không thể ngay lập tức ra tay ngăn cản các đồng húc. Hiện tại, Điêu sư huynh đối mặt với thiếu tông chủ Minh Cốt đại huyết trảo bị cản trở, cổ sư đệ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng đã hoàn toàn mù quáng, liền không tiếc tinh huyết mà phun ra. Khi Điêu sư huynh phun ra một ngụm tinh huyết, huyết phiên huyết hải lập tức sôi trào, bên trong vang lên tiếng thét chói tai càng thêm thê lương, như thể vô số oan hồn ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Sau đó, huyết phiên trong đó lại xuất hiện một bàn tay huyết thủ. Tuy nhiên, huyết thủ này có phần nhỏ hơn so với những con huyết thủ khác, màu máu cũng phai nhạt đi nhiều. Dù vậy, một khi huyết thủ này xuất hiện, lại đủ sức đối kháng với nắm đấm thép của các đồng húc, giúp cổ sư đệ có thêm thời gian thở dốc. Cổ sư đệ dù sao cũng là tu sĩ long hổ cảnh tầng 5, vừa rồi chỉ là một chút bất cẩn, không kịp chuẩn bị nên bị các đồng húc đánh lén trọng thương. Nhưng một khi hắn ổn định lại, dù bị thương, hắn vẫn có thể đối phó được với một tu sĩ long hổ cảnh tầng 4 và một tu sĩ đạo võ song tu long hổ cảnh tầng 2. Chỉ cần cổ sư đệ có thể chống đỡ được hai người bọn họ, khi Điêu sư huynh diệt trừ Hồ Mị Nhi xong, giải quyết xong mọi chuyện, hai người liên thủ sẽ có thể giết chết Hoàng Phủ Hiên và các đồng húc trong nháy mắt. Tuy nhiên, Điêu sư huynh không thể ngờ rằng các đồng húc đã sớm tính toán hết thảy mọi việc. Điêu sư huynh vừa lấy tinh huyết thổi thúc huyết phiên, lập tức lại phóng ra một con huyết thủ nhằm hướng các đồng húc mà đến. Khi đó, một vệt kim quang đã sớm từ mi tâm các đồng húc bắn ra, phân thành một ngọn tiểu kim sơn, gào thét lao về phía huyết thủ rồi mạnh mẽ đâm tới. Ảo một tiếng nổ lớn vang lên, huyết thủ bị kim long ân đánh trúng, lập tức bị phá vỡ, hóa thành từng đám huyết vụ, rồi lại xuyên vào trong huyết phiên. Điều này không thể nào, huyết thủ bị kim long ấn va chạm, biến thành xương máu và xuyên qua huyết phiên. Điêu sư huynh không khỏi chấn động tâm thần, không thể tin vào mắt mình, hét lên kinh hoàng. Hắn là một tu sĩ long hổ cảnh 5 tầng, trong tay cầm huyết phiên, vốn sở hữu uy lực to lớn của pháp bảo. Dù rằng phần lớn pháp lực của hắn đã bị Hồ Mị Nhi kiềm chế và uy lực của huyết thủ chỉ còn 1/4, nhưng cũng tuyệt đối không phải pháp bảo của một tu sĩ long hổ cảnh 2 tầng có thể đánh tan được. Điêu sư huynh không thể ngờ được, các đồng húc, một tu sĩ long hổ cảnh 2 tầng lại không giống những người cùng cảnh giới. Chân nguyên của hắn tinh khiết và cô đọng, kinh mạch cứng cỏi và rộng lớn, pháp lực của hắn có thể sánh ngang với long hổ cảnh 3 tầng. Hơn nữa, kim long ấn là một thượng cổ pháp bảo, bên trong chứa một đầu kim long hồn, uy lực vượt xa huyết phiên của hắn. Một đòn như vậy ít nhất có uy lực tương đương với long hổ cảnh 4 tầng. Tiếng hét chói tai của Điêu sư huynh vẫn còn vang vọng trong huyệt động, thì các đồng húc đã tung ra một cú nắm đấm thép. Oanh một tiếng vang lên, nắm đấm rơi mạnh xuống đầu cổ sư đệ. Chỉ trong nháy mắt, đầu cổ sư đệ nứt toác, hắn ngã quỵ xuống đất. Một tia hồn phách cố gắng thoát ra, nhưng ngay lập tức bị huyết thủ rút về, rồi bị kim long hồn trong kim long ân hấp thụ. Hang động bỗng chốc trở nên im lặng, thậm chí những người đang giao chiến ban đầu cũng theo bản năng mà lùi lại, thu hồi pháp bảo đưa lên trước người để phòng bị. Gương mặt của họ hiện lên vẻ khiếp sợ và không dám tin tưởng. Phía huyết ma tông vốn tưởng rằng trận chiến này sẽ dễ dàng thắng, không có gì là không thể. Trước mắt trong 5 người, ngoài Kim Phi Dương có vẻ hơi vướng víu, 4 người còn lại căn bản không đáng lo ngại. Với 3 vị tu sĩ long hổ cảnh tầng 5 của họ, chỉ cần hơi chút tiêu tốn sức lực là có thể diệt sát toàn bộ 4 người kia. Sau khi giết được 4 người, họ chỉ cần hợp sức với thiếu tông chủ để tiêu diệt Kim Phi Dương, việc này dễ dàng hơn nhiều. Kim Phi Dương và những người đồng hành cũng nghĩ vậy. Điểm khác biệt duy nhất là họ nhận ra thực lực của các đồng húc không hề đơn giản như vậy, nên có thể giúp đỡ cầm cự thêm một thời gian. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết, bởi vì thực lực của hai bên rõ ràng đã được phân định. Lệ Phong so với Kim Phi Dương mạnh hơn một bậc tốt. Một người long hổ cảnh 5 tầng chỉ ít tương đương với 2 hoặc 3 người long hổ cảnh 4 tầng. 3 người long hổ cảnh 5 tầng thì chỉ ít tương đương với 6 hoặc 9 người long hổ cảnh 4 tầng. Hơn nữa, Lệ Phong cùng những người của hắn đều là đệ tử xuất thân từ Huyết Ma Tông, một đại tông môn, cho nên pháp thuật cũng như pháp bảo của bọn họ tự nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đệ tử các gia tộc trung đẳng như Công Tôn Thành. Nếu tính như vậy, mặc dù các đồng húc chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh 2 tầng, nhưng đối phó với bọn họ thì chỉ sợ một mình Lệ Phong hoặc hai người của Huyết Ma Tông cũng đủ để đánh bại Công Tôn Thành và đồng bọn, chứ đừng nói là bây giờ bọn họ có đến 3 người. Vì vậy, Công Tôn Thành cùng các đệ tử khác đều cảm thấy tuyệt vọng. Mới vừa bắt đầu, bọn họ đã thấy huyết khí bốc lên, cảm giác rằng cái chết sắp đến, dù sao thì cũng phải liều mạng, ít nhất cũng phải khiến đối phương trả giá một chút. Tuy nhiên, kết quả lại khiến họ không thể tin nổi, kẻ chết đầu tiên lại không phải là bọn họ, mà là một đệ tử Huyết Ma Tông, hơn nữa lại là các đồng húc, người mà trước đây tất cả đều xem là yếu nhất trong bọn. Điều này làm sao không khiến bọn họ khiếp sợ và không thể tin được. Tuy nhiên, sau sự sợ hãi và không tin, trong mắt Kim Phi Dương cùng những người khác lại dấy lên một chút hy vọng. Mỗi người đều không nhịn được cười lớn. Ha ha, mẹ nó, Kết Cửu Dương, ngươi lại một lần nữa ngoài dự liệu của ta. Tốt, được, lão đạo ta thông minh cả đời, trước đây mấy ngày suýt nữa đã là một chuyện ngu xuẩn. May mà Kim Công Tử yêu quý ngươi, Hồ đạo hữu lại đối với ngươi có chút hứng thú. Ta không muốn làm mất mặt bọn họ, vì thế mới đáp ứng cho ngươi gia nhập vào đây. Không phải vậy đâu, ta cũng vậy. Hồ Mỹ Nhi cười khẽ, ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ, tiếp lời. Các Cửu Dương, thiếp thân đã gặp vô số người, nhưng ngươi mới thật sự khiến thiếp động lòng. Nếu lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm, ngươi muốn làm gì thiếp thân đều nguyện ý. Kim Phi Dương và ba người còn lại vừa quan sát đối thủ, vừa mở miệng bàn bạc. Trong khi đó, Cát Đồng Húc nghe những lời của Hồ Mỹ Nhi mà suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh. Người phụ nữ này quả thật cởi mở hơn cả những phụ nữ phương Tây thời đại 21, chạy ra sinh thiên. Các ngươi tưởng rằng giết một sư đệ của ta là có thể sống sót sao? Các ngươi tất cả đều phải chết. Lệ Phong đột ngột lên tiếng, âm thanh lạnh lùng, đầy sát khí. Đặc biệt là ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không nổi mà chết cũng không xong. Còn muốn dùng toàn thân ngươi để tế luyện minh cốt đại huyết trảo. Vài lời không cần phải nói quá sớm, thu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Cát Đồng Húc cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên sát khí. Trong lòng hắn, một cơn sóng dữ của sát khí nổi lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên quyết kìm nén lại. Lệ Phong là thiếu tông chủ Huyết Ma Tông, hôm nay đã kết thù thì tuyệt đối không thể để hắn sống sót mà chạy trốn được. Không chỉ không thể để Lệ Phong đào tẩu, mà ngay cả hai người khác cũng không thể thoát. Bằng không, nếu họ giết được Lệ Phong và chiếm được tin tức về Kim Đan Đạo Văn Quả, một khi thông tin này bị tiết lộ, e rằng Hoắc Lâm Động Thiên sẽ không còn chỗ cho hắn, và nhóm Công Tôn Thành cũng sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Vì vậy, Cát Đông Húc không thể để lá bài tẩy của mình lộ ra, mà khi đã lộ ra, hắn phải quyết tâm giết, tuyệt đối không để Lệ Phong có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Dù sao Lệ Phong là thiếu tông chủ Huyết Ma Tông, trong tay hắn không biết còn nắm giữ những pháp bảo lợi hại hay sát chiêu gì. Hơn nữa hắn cũng là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 7, chắc chắn có điều đặc biệt. Chính vì vậy, Cát Đông Húc phải kiên nhẫn ẩn nhẫn. Hắn muốn để Lệ Phong vẫn tin tưởng vào chiến thắng của mình, để hắn từng chút một tiêu hao pháp lực, khiến hắn lộ ra lá bài tẩy. Đến lúc đó, khi Lệ Phong không còn ở đỉnh cao thực lực, Cát Đông Húc mới đột ngột thả ra ngân giáp cương. Khi ấy, Lệ Phong muốn trốn cũng không kịp. Bằng không, nếu Lệ Phong vẫn duy trì thực lực mạnh mẽ, dù chỉ bị áp chế một tầng, nếu hắn cố ý muốn chạy trốn, dù có gia long ngân giáp cương ở bên ngoài chuẩn bị, Cát Đông Húc cũng không chắc chắn sẽ ngăn được hắn. Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với bản thiếu tông chủ như vậy, một tu sĩ Long Hổ cảnh cấp thấp, Lệ Phong lạnh lùng nói, đồng thời vung tay lên, giết. Một tiếng hét lạnh, Lệ Phong lần thứ hai giơ tay lên, không chút do dự chộp về phía Kim Phi Dương. Hắn khoát tay một cái, không trung lập tức xuất hiện huyết vân cuồn cuộn, minh cốt đại huyết trảo liền hiện ra. Kim Phi Dương cũng lạnh lùng quát một tiếng, kiếm lớn màu vàng óng lần thứ hai bổ ra giữa không trung. Chỉ thấy kiếm lớn màu vàng óng và minh cốt đại huyết trảo liên tục giao chiến, huyết vân xoáy tít, kim quang chói lọi. Tuy nhiên, kiếm lớn màu vàng óng rõ ràng không địch nổi minh cốt đại huyết trảo, kim quang dần dần nhạt đi, có vẻ như đã gần hết sức lực, trong khi minh cốt đại huyết trảo lại càng lúc càng đỏ rực, trảo ảnh như núi, nhiều lần suýt chút nữa bắt được thanh kiếm của Kim Phi Dương. Trong lúc Kim Phi Dương và Lệ Phong giao chiến, Cát Đông Húc cùng đồng bọn cũng không rảnh rỗi, giết. Công Tôn Thành gầm lên giận dữ, lần thứ hai tức giận, ba chân đại đỉnh lại lần nữa dội về phía Vương Sư Đệ. Vương Sư Đệ cũng tức giận gầm lên, lập tức há miệng phun ra một đạo tinh huyết lên huyết đao, huyết đao lập tức phát sáng rực rỡ, gào thét bổ về phía ba chân đại đỉnh. Hiển nhiên, sau khi một đồng môn sư đệ bị chết, Vương Sư Đệ không còn muốn nương tay nữa, hắn quyết tâm tốc chín tốc thắng, sau đó sẽ đi giúp Điêu Sư Đệ giết chết ba người kia. Chen, một tiếng vang lớn, ba chân đại đỉnh trong không trung bắt đầu chao đảo, có dấu hiệu như sắp rơi xuống mặt đất. Công Tôn Thành cũng lùi về phía sau vài bước, một vệt máu từ khóe miệng dâng lên, nét mặt già nua lại bị hắn cố gắng kiềm chế. Rõ ràng, tuy cũng là tu sĩ Long Hổ cảnh năm tầng, nhưng so với hắn, Vương Sư Đệ từ Huyết Ma Tông vẫn kém một chút. Sóng radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Giết, Công Tôn Thành bị một đòn mạnh, lập tức lộ rõ bại trận. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi tức giận hét lên, ngay lập tức tế khởi cuốn sách, mở ra miếng trúc liên tiếp như mũi tên đầy trời bắn về phía Điêu Sư Đệ, đồng thời một tấm lăng gấm màu hồng cũng hướng về Điêu Sư Đệ quấn quanh. Cát Đồng Húc thấy Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi ra tay, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm chín lỗ đại hoàn đao, cánh tay gân xanh nổi lên, trực tiếp cả người lẫn đao lao vút như điện đánh thẳng về phía Điêu Sư Đệ. Hừ, ngươi nghĩ rằng bây giờ còn có thể thành công sao? Điêu Sư Đệ thấy vậy lạnh lùng rên lên một tiếng, không còn giữ lại chút gì. Hắn phun một ngụm tinh huyết lên lá cờ, ngay lập tức huyết phiên huyết vân lăn lộn, tiếng thét chói tai vang lên, khuấy động tâm hồn, khiến người ta hoang mang. Đồng thời trong huyết phiên, ba con huyết thú lớn xuất hiện, một con vươn tay chộp về phía tấm lăng lấm màu hồng, một con biến hóa thành hàng loạt trảo ảnh, đón lấy những mũi tên đang bay tới, còn một con thì nghênh đón chín lỗ đại hoàn đao của Cát Đồng Húc. Ba con đại huyết thú này đều có kích cỡ tương đương, uy lực so với đại huyết thú mà Điêu sư đệ đã triển khai ban đầu có sự chênh lệch rõ rệt. Vì vậy, một con trong số chúng chỉ có thể đọ sức với Hỏa Hồng Lang Gấm, không như trước đây có thể dễ dàng bắt lấy. Một con khác thì chặn lại Hoàng Phụ Hiên khi hắn thi triển ra bay đầy trời tên. Cuối cùng, một con huyết thủ đón lấy chín lỗ đại hoàn đao. Khi chín lỗ đại hoàn đao bổ xuống, nó như lâm vào bùn lầy, rất nhanh bị cuốn vào trong huyết thủ, không thể tiến thêm nửa bước. Lòng hồ cạnh năm tâm, quả nhiên lợi hại. Chỉ có điều, nếu ngươi chỉ có những chiêu thức này, vậy ngươi chỉ có thể chờ chết. Các Đồng Húc thấy vậy, trong tay chín lỗ đại hoàn đao tiếp tục phát lực, vung xuống mạnh mẽ, đồng thời một vệt kim quang lần nữa lao ra, hóa thành một tòa kim sơn, trực tiếp lao về phía Điêu sư đệ. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi. Điêu sư đệ cười lạnh một tiếng, đưa tay lay động huyết phiên lần nữa, huyết phiên bay phần phật, từ bên trong lần thứ hai xuất hiện một con đại huyết thủ. Đại huyết thủ bốc lên một luồng tinh lực mãnh liệt, trong không gian có tiếng thét thê lương vang lên từng hồi, mơ hồ có thể thấy những ác quỷ dương nanh múa vuốt bên trong. Khí thế của nó rõ ràng mạnh mẽ hơn so với ba con huyết thủ trước. Ôi, một tiếng vang thật lớn vang lên. Lần này Điêu sư đệ đã chuẩn bị chu đáo, nhưng kim long ấn vẫn không thể đập nát đại huyết thủ, giống như toàn bộ lâm vào vũng bùn, bị huyết thủ khổng lồ bao vây lại. Từ xa nhìn lại, nó giống như một khối kim thạch khổng lồ, mặt trên bao phủ từng tầng huyết vân dày đặc. Kim quang tỏa ra từ kim thạch, tựa hồ đang cố gắng lao ra, nhưng huyết vân cuộn trào như một tấm lưới lớn lượn tới, không cho phép nó thoát ra. Thật sự cho rằng ngươi chỉ là tu sĩ long hồ cảnh hai tầng, với pháp bảo có thể phá vỡ vạn quỷ huyết thủ của lão phu sao? Điêu sư đệ cười gằn, vẻ mặt đầy tự đắc. Ta nghĩ là không có vấn đề gì. Cát Đồng Húc thấy vậy, không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, trái lại khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, toát ra một nụ cười tự tin như đã nắm chắc phần thắng. Điêu sư đệ thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng dâng lên một chút bất an. Đột nhiên, cái bao vây bên ngoài kim long ấn là đại huyết thủ giống như tuyết tan chảy, nên chóng hòa tan đi. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, những giọt huyết như mưa rơi xuống chạm đất, lập tức tỏa ra khói đen, một mùi hôi thối khó chịu lan tỏa, mặt đất cũng lập tức bị ăn mòn, xuất hiện những vết lăng lổ. Huyết vân dần dần tan ra, trở nên mỏng manh hơn, và những tia kim quang từ trong đó chiếu ra chói lòa, không thể nhìn thẳng. Xuyên qua lớp huyết vân mỏng, có thể thấy được kim long ấn trên một con cự long màu vàng đang quay quanh, miệng con rồng to lớn đang há rộng giống như cá voi hút nước, đột nhiên nuốt lấy. Đại huyết thủ bên trong ác quỷ liền phân thành từng sợi khói xanh, tiến vào miệng kim long ấn. Ngươi, pháp bảo của ngươi lại có thể nuốt chửng ác quỷ. Điêu sư đệ nhìn cảnh tượng này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Pháp bảo của hắn tên là Vạn Quỷ Huyết Phiên, dùng huyết phiên để điều khiển vô số ác quỷ, từ đó tạo ra huyết sát, thay đổi thất thường, độc ác vô cùng. Nói thật, nó cũng giống như kim long ấn ở một vài điểm. Khi kim long ấn lần đầu tiên va chạm với Vạn Quỷ Huyết Thủ, Cát Đồng Húc đã nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên, lúc đó hắn chỉ tập trung vào việc giết họ cổ đệ tử mà không kịp phá hủy pháp bảo của Điêu sư đệ, vì vậy chỉ thấy kim long ấn phát huy sức mạnh cường mãnh nhưng không lộ rõ sát chiêu ẩn giấu. Điêu sư đệ không hề biết rằng bên trong kim long ấn ẩn chứa một linh hồn kim long mạnh mẽ hơn nhiều so với những ác quỷ trong huyết viên. Khi kim long linh hồn đột ngột hút lấy, vô số ác quỷ mà Điêu sư đệ nuôi dưỡng bao nhiêu năm bỗng chốc biến thành hồn lực, bị kim long ấn hấp thụ. Vạn quỷ vừa chuyển hóa thành hồn lực, huyết sát trong huyết phiên như thể mất đi sự kiểm soát, tựa như tuyết tan chảy nhanh chóng. Trong nháy mắt, kim long ấn liền từ đại huyết thủ thoát ra, phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng, rồi lao thẳng về phía Điêu sư đệ, nhằm vào đầu hắn đập xuống. Điêu sư đệ thấy tình hình không có lợi, nhớ lại bao nhiêu kẻ địch hắn đã giết, bao nhiêu máu tươi đã hút vào, bao nhiêu quỷ hồn đã luyện hóa qua Vạn Quỷ Huyết Phiên, thế mà đại huyết thủ trong nháy mắt lại bị kim long ấn phá vỡ. Hắn không khỏi hoảng hồn, suýt nữa thì hồn bay phách lạc, liên tục phun ra mấy ngụm máu, liều mạng rung động Vạn Quỷ Huyết Phiên. Lập tức một con huyết thủ lớn hơn, nồng hơn lại xuất hiện, nhưng bên trong Vạn Quỷ Huyết Phiên, vạn quỷ chỉ là đám ô hợp, không thể nào so bì với kim long ấn được. Trong nháy mắt, huyết thủ lại bị phá vỡ. Kim Sơn lần thứ hai gào thét lao đến, cứu tông chủ, cứu ta. Điêu sư đệ nhìn thấy Kim Sơn gào thét lao tới, cảm giác như trời long đất lở, da đầu tê dại, nào dám đón đỡ, chỉ có thể thất thanh kêu lên. Lễ Phong nghe được tiếng cầu cứu của Điêu sư đệ, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn không quan tâm đến Điêu sư đệ mà chỉ tiếp tục triển khai Minh Cốt Đại Huyết Trảo, một chảo nối tiếp, một chảo tấn công Kim Phi Dương. Lúc này, kiếm lớn màu vàng óng của Kim Phi Dương đã mờ nhạt hơn trước, ánh sáng cũng yếu đi, và ngực hắn đã dính đầy vết máu. Hiển nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Kim Phi Dương đã bị thương. Tuy nhiên, khi nghe được tiếng cầu cứu của đệ tử Huyết Ma Tông, ánh mắt Kim Phi Dương lại một lần nữa dấy lên nồng nặc dục vọng cầu xin. Tinh thần của hắn như được chấn động mạnh mẽ, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn như sóng lớn dâng trào, hướng về phía thanh kiếm lớn màu vàng óng. Kiếm quang lần thứ hai sáng lên, chiếu rọi khắp không gian. Điêu sư đệ thấy Lệ Phong vẫn thờ ơ, không động lòng, trong lòng kinh hãi, vội vàng vung tay, huyết phiên cuốn lên, xoay người định chạy trốn. Trốn đi đâu? Điêu sư đệ vừa mới quay người muốn chạy trốn thì Cát Đồng Húc đã lao đến nhanh như chớp, cả người lẫn đao vọt tới, chín lỗ đại hoàn đao dơ lên cao, vỗ mạnh xuống người hắn. Đi chết đi! Điêu sư đệ thấy Cát Đồng Húc xuất hiện, mắt hắn đỏ ngầu, cơn giận bốc lên, trong tay huyết phiên quay về phía Cát Đồng Húc cuốn mạnh một cái, nồng đậm huyết sắt lập tức tụ lại, hóa thành hai đại huyết thủ, một cái chộp về phía chín lỗ đại hoàn đao, một cái lao thẳng về phía Cát Đồng Húc. Cùng lúc đó, kim long ấn gào thét bay tới, ánh sáng vàng chói lóa trực tiếp đánh về phía đầu của điêu sư đệ. Hai đại huyết thủ đang trên đường lao tới đột nhiên dừng lại, rồi hóa thành một đám huyết vân cuồn cuộn, trong phút chốc lại rút về huyết phiên. Điêu sư đệ nắm chặt huyết phiên, một tiếng rầm rầm vang lên, hắn ngã nhào xuống đất, máu tươi cùng óc từ trong đầu chảy ra, hòa vào nhau thấm ướt mặt đất. Nếu nói của sư đệ chết thì vương sư đệ ngoài cảm thấy khiếp sợ, còn mang trong lòng phẫn nộ và không cam lòng. Hắn cho rằng cổ sư đệ chết là do bất cẩn, cộng thêm sự tấn công lén lút của Cát Đồng Húc khiến cổ sư đệ bị bất ngờ và bỏ mạng. Vì vậy trong trận chiến lần thứ hai, hắn lập tức lấy tinh huyết để tế đao, quyết tâm giết cho bằng được Công Tôn Thành, rồi sau đó sẽ giúp điêu sư đệ diệt Cát Đồng Húc, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi. Tuy nhiên, chưa chiến đấu được bao lâu, bất ngờ điêu sư đệ cũng chết, và chết dưới tay Cát Đồng Húc. Lúc này ngoài sự khiếp sợ, vương sư đệ còn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Vu Kỳ, thiếu tông chủ của Huyết Ma Tông, rõ ràng đã áp chế Kim Phi Dương, nhưng lại không hề tới cứu viện. Trong lòng vương sư đệ, một nỗi lo sợ dâng lên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Hoàng Phù Hiên và đồng bọn đều tinh thần đại chấn. Trước đây, họ không dám mong cầu có thể thoát khỏi Tử Huyệt, nhưng giờ đây, trong mắt họ lại bắt đầu bùng lên một ngọn lửa chín thẳng. Giết! Ba người không một chút chần chừ, ngay lập tức thay đổi pháp bảo và lao về phía vương sư đệ. Chỉ cần giết được vương sư đệ, họ có thể hợp lực đối phó với Lệ Phong, thiếu tông chủ Huyết Ma Tông. Dù cho Lệ Phong là thiếu tông chủ của một trong ba đại tông, tu vi đã đạt đến Long Hổ cảnh bảy tầng, nhìn trong phòng lửa cấm địa, khi có nhiều người cùng đối phó thì hưu chết về tay ai cũng chưa thể xác định được. Trong trận chiến này, bọn họ vốn không dám hy vọng vào kết quả tốt đẹp. Khi thấy Cát Đồng Húc và những người khác kịp thời tấn công về phía mình, nếu là trước đây, vương sư đệ sẽ không hoảng loạn, vì thực lực và cảnh giới của hắn đã rõ ràng. Tuy nhiên, lúc này hắn hoàn toàn bị hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hắn thu hồi huyết đao, tạo thành một lớp bảo vệ bốn phía, những vầng đao ánh đỏ như máu, ngọn gió không thể thổi qua. Rõ ràng hắn đã lựa chọn phương pháp phòng thủ thay vì tấn công. Đao là vũ khí của người, trong trận chiến quyết liệt, đao mang sức mạnh bá đạo, có thể chém giết kẻ thù như lũ, để lại một vùng máu me, xác chết đầy trời. Nhưng giờ đây, vương sư đệ lại thu hồi thế tấn công hùng mãnh, chuyển sang tư thế phòng thủ rụt cổ như rùa. Ngay lập tức, khí thế của huyết đao suy giảm, uy lực giảm mạnh. Còn Công Tôn Thành cùng những người khác, sau khi chứng kiến Cát Đồng Húc tiêu diệt hai người, khí thế càng thêm mạnh mẽ như ngọn sóng, lực chiến đấu đã được phát huy đến mức tối đa. Với tu vi và cảnh giới của vương sư đệ, kim long ấn của Cát Đồng Húc vốn không thể áp chế được huyết đao của hắn. Lẽ ra hắn có thể chống đỡ một khoảng thời gian dài, thậm chí nếu cần có thể đổi mạng lấy mạng, giết chết một hai kẻ địch, biết đâu lại có thể xoay chuyển tình thế từ bại thành thắng. Tuy nhiên, vương sư đệ vì chứng kiến Cát Đồng Húc giết chết hai người, lại thấy thiếu tông chủ Lệ Phong thờ ơ không cứu, cộng thêm sự sợ hãi tột độ, đã hoàn toàn mất hết dũng khí. Hắn dường như bỏ qua tất cả những chiến thuật hùng ác trước kia, ngay lập tức từ bỏ các chiêu thức cũ, chỉ còn lại sự hoảng loạn. Công Tôn Thành đỉnh ba chân, Hoàng Phủ Hiên cuốn sách, Hồ Mị Nhi với hỏa hồng lăng gấm, Cát Đồng Húc với kim long ấn và chín lỗ đại hoàn đao đều dồn dập giáng xuống. Lực lượng từ những đòn tấn công mạnh mẽ khiến cho đao ảnh máu dần dần co lại, đến một lúc chúng không thể đứng vững được nữa và dường như sụp đổ hoàn toàn. Cát Đồng Húc tuy là người có cảnh giới thấp nhất trong bốn người, nhưng lại có thể điều động hai pháp bảo mạnh mẽ, kim long ấn nặng nề và cơ mãnh, mỗi lần nện xuống như một ngọn núi đè xuống, trở thành pháp bảo mạnh mẽ nhất. Mặc dù chín lỗ đại hoàn đao không thể so sánh với kim long ấn về cấp bậc, nhưng trong tay Cát Đồng Húc, khi kết hợp với pháp lực và sức mạnh cơ thể, mỗi một nhát đao đều mang sức mạnh mãnh liệt như một cơn cuồng phong, không kém cạnh gì kim long ấn. Cả hai hợp lại Sức tấn công của Cát Đồng, Húc dần dần vươn lên mạnh mẽ, vững vàng đứng thứ hai trong bốn người, chỉ kém Công Tôn Thành. Người có cảnh giới Long Hổ cảnh 5 tầng, đáng chết. Vương sư đệ, dù sao cũng là một người đã trải qua nhiều trận chiến. Khi thấy đau máu dần không thể chống đỡ được nữa, hắn nhanh chóng nhận ra không thể tiếp tục như vậy. Trong cơn kích động của ý chí cầu sinh, sự hung ác của hắn bộc phát, và hắn đột ngột vung tay, phun ra mấy ngụm máu về phía huyết đao. Huyết đao tỏa ra hào quang đỏ rực, phát ra những tiếng xé gió sắc nhọn, biến hóa thành những lưỡi dao bén nhọn màu máu, đồng loạt lao về phía Cát Đông Húc và những người khác. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. Tiếng giao kích sự vàng sắt vang lên không ngừng. Ngoại trừ Công Tôn Thành có thể ngăn cản Vương sư đệ trong tuyệt cảnh phản kích, ba người còn lại, bao gồm cả Cát Đông Húc, dù sao cũng phải đối mặt với sự chênh lệch về cảnh giới. Hơn nữa, trước đó Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi đã phải bỏ ra rất nhiều tinh huyết và pháp lực để đổi mạng, khiến họ hao tổn rất nhiều. Khi họ thay đổi pháp bảo để công kích Vương sư đệ, thực tế thì cũng đã gần như sử dụng hết sức lực, chỉ còn lại một ngọn lửa trong lòng mới có thể đột nhiên bùng phát. Cát Đông Húc vừa mới giết hai người, nhìn có vẻ rất dứt khoát và tàn nhẫn, một chiêu là giết chết, nhưng cũng tốn rất nhiều tâm lực, pháp lực và thể lực. Bây giờ Vương sư đệ đột ngột tấn công mạnh mẽ, khiến ba người không thể chống đỡ nổi, liên tục lùi về sau. Thậm chí Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đều khóe miệng rỉ máu, ăn Long Hồ Đạo Văn Quả. Thấy Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đã trở nên kiệt sức, lại bị thương nặng, Công Tôn Thành nhận thấy tình hình không ổn, trong lòng hắn hơi dao động, lập tức từ trong túi chứa đồ lấy ra 4 viên Long Hồ Đạo Văn Quả. Hắn ăn một viên, rồi chia cho ba người còn lại mỗi người một viên. Long Hồ Đạo Văn Quả là một loại linh dược cấp 4, thượng phẩm, do thiên địa tự nhiên hình thành. Quả này ẩn chứa sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ và dược lực ôn hòa, là loại dược liệu rất thích hợp để khôi phục pháp lực và chữa trị thương thế. Đương nhiên, Long Hồ Đạo Văn Quả không chỉ có tác dụng khôi phục, mà còn là bảo bối để các tu sĩ luyện khí kỳ có thể tìm hiểu được ý nghĩa của Long Hồ cảnh nên trơn. Vì vậy, mặc dù là linh dược tứ phẩm thượng giai, nhưng đối với một số người, giá trị của nó có thể sánh ngang với linh dược ngũ phẩm. Lúc này, Cát Đông Húc trực tiếp dùng Long Hồ Đạo Văn Quả làm dược liệu khôi phục pháp lực và trị thương. Nếu xét theo thông thường thì đây có thể coi là một hành động lãng phí. Tuy nhiên, trong tình thế chiến đấu sinh tử hiện tại, Cát Đông Húc đâu còn bận tâm đến điều này. Huống hồ hắn còn có nhiều Long Hồ Đạo Văn Quả trong bao trữ vật. Công Tôn Thành và ba người không có thời gian nghĩ ngợi, họ vội vàng tiếp nhận Long Hồ Đạo Văn Quả, nhanh chóng ăn vào. Ngay lập tức, một luồng sinh cơ mãnh liệt, pháp lực tinh khiết và hùng hậu lan tỏa khắp cơ thể họ, khắp các kinh mạch. Chỉ trong thời gian ngắn, không những pháp lực của họ được phục hồi hơn nửa, mà thương thế cũng nhờ dược lực của Long Hồ Đạo Văn Quả mà nhanh chóng hồi phục, hơn một nửa vết thương đã khỏi. Giết, lão tử xem ngươi còn có thể chịu đựng được bao nhiêu đau nữa. Công Tôn Thành và các đồng môn được Long Hồ Đạo Văn Quả trợ giúp, khí thế mỗi người đều như lửa cháy, giống giận lần nữa toàn lực vận dụng pháp bảo tấn công về phía Vương sư đệ. Cát Đông Húc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Long Hồ Đạo Văn Quả, Vương sư đệ khi thấy khí thế của Công Tôn Thành và đám người đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn hẳn so với lúc trước, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn nhớ lại lời nói của Cát Đông Húc trước đó, sắc mặt liền đại biến, ánh mắt căm hận nhìn về phía Cát Đông Húc, tựa như muốn lập tức bay tới giết chết hắn. Ban đầu hắn đã cảm thấy tình thế có thể hòa hoãn, nhưng không ngờ rằng Cát Đông Húc lại một lần nữa khiến mọi chuyện vượt ra khỏi dự tính của mọi người. Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng Cát Đông Húc lại có thể chuẩn bị 4 viên Long Hồ Đạo Văn Quả làm thuốc bổ cho chính mình và ba người còn lại, bao gồm cả Công Tôn Thanh. Ha ha, đi chết đi. Công Tôn Thành và những người khác thấy Vương sư đệ hoàn toàn biến sắc, trong lòng không khỏi cảm thấy rất thoải mái, lập tức lần thứ hai thôi thúc pháp bảo của mình. Chen chen chen chen chen, pháp bảo dồn dập hạ xuống, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Mỗi tiếng vang lên là huyết đao của Vương sư đệ lại yếu đi một phần. Cho ta hạ xuống. Thấy đại đao màu máu dần yếu đi, Cát Đông Húc và Công Tôn Thành nhìn nhau một cái, rồi đồng thời tế ra ba chân đại đỉnh, đồng thời tế kim lòng ấn. Một cột huyết đỏ vang ra từ đao, khủng một tiếng vang, huyết đao bị hai pháp bảo mạnh mẽ đánh bật, rốt cuộc rơi xuống đất, huyết quang hoàn toàn biến mất. Giết, Hồ Mị Nhi và Hoàng Phụ Hiên không bỏ qua cơ hội này, ánh mắt sát khí bùng lên, giận dữ quát lên một tiếng. Hỏa hồng lăng gấm biến thành một con hỏa phượng với móng vuốt sắc bén thiêu đốt, lao nhanh về phía tim Vương sư đệ. Hoàng Phụ Hiên thì cuốn sách lại với nhau như một gậy gỗ lớn, tiếp tục đánh vào đầu Vương sư đệ. Cứu tông chủ, cứu ta. Vương sư đệ rốt cuộc hoảng sợ hoàn toàn, thất thanh kêu lên. Tuy nhiên, Lệ Phong chỉ nhếch môi lên một nụ cười lạnh lùng, hoàn toàn thờ ơ, không hề động lòng. Hắn chỉ chăm chăm vùng mình cốt, đại huyết trảo liên tục tấn công vào những điểm chí mạng của Kim Phi Dương. Kim Phi Dương chỉ có thể liên tục lùi lại, đồng thời vận dụng kiếm quyết, thao túng thanh kiếm lớn màu vàng óng để chống lại Minh Cốt Đại Huyết Trảo, nhưng rõ ràng hắn không có khả năng phản kháng. Lệ Phong không xuất thủ cứu giúp, Vương sư đệ cuối cùng cũng không thể chống lại được đợt công kích, bị Hoàng Phụ Hiên và Hồ Mị Nhi hợp sức giết chết. Một tia hồn phách bay ra, nhưng ngay lập tức bị Kim Long Hồn hút vào. Kim Long Hồn liên tiếp hút ăn ba vị tu sĩ Long Hộ Cảnh hồn phách, rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến cho Kim Long ấn trở nên nhẹ nhàng hơn trong tay hắn. Trong khi Kim Long Hồn hút lấy hồn phách của Vương sư đệ, Kết Đồng Húc thuận tay thu thi thể Vương sư đệ vào trong phong thi hoàn. Thi thể của Điêu sư đệ và Cổ sư đệ vốn đã bị Kết Đồng Húc giết chết trước đó cũng được thu vào phong thi hoàn. Trong tình huống chiến đấu căng thẳng như vậy, không ai để ý đến việc Kết Đồng Húc thu thi thể. Hành động đó hoàn toàn không có ai chú ý. Trong phong thi hoàn có tới 81 con cương thi. Không biết từ khi nào mà con cương thi đã phủ lên mình một lớp ánh bạc, đột nhiên trở thành ngân giáp cương thi. Tuy nhiên, Kết Đồng Húc lúc này chỉ toàn tâm lo nghĩ về chiến cuộc, không chú ý đến việc mấy ngày qua con cương thi này đã trở thành một huyền cấp nguyên thú, cùng với hai trưởng lão Long Hổ Cảnh 3 tầng của Thanh Vân Tông, và hiện tại lại có thêm 3 tu sĩ Long Hổ Cảnh 5 tầng. Những con cương thi này đã hấp thu một lượng lớn tinh huyết mạnh mẽ từ những người bị giết, cuối cùng bắt đầu đột phá. 4 người hợp sức giết chết một người, chưa kịp thở ra một hơi đã thay đổi pháp bảo, lao vọt về phía Lệ Phong. Với các ngươi mà cũng dám công kích bản thiếu tông chủ sao? Lệ Phong thấy Công Tôn Thành và đám người thay đổi pháp bảo hướng về phía mình tấn công, hắn nhếch miệng cười khinh thường. Minh Cốt Đại Huyết Trảo của hắn đột nhiên biến hóa, tạo ra tầng tầng lớp lớp trảo ảnh, đập mạnh vào đám người Công Tôn Thành. Rầm rầm rầm, pháp bảo của Công Tôn Thành và đám người lập tức bị đánh bay, họ liên tục lùi về phía sau, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, một luồng máu trào lên trên khuôn mặt họ, nhưng lại bị họ ép xuống. Trong ánh mắt họ hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ tuy đã biết Lệ Phong có pháp lực tinh thuần và Minh Cốt Đại Huyết Trảo rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Chỉ cần Lệ Phong tiện tay tạo ra một trảo ảnh thì đã có thể đánh bay tất cả 4 người hợp lực công kích. Dù vậy, mặc dù bị đánh bay, Công Tôn Thành và đám người vẫn kiềm chế được một phần lực lượng của Lệ Phong. Kim Phi Dương, người đã sớm bị đánh đến không thở nổi, cuối cùng cũng có được một chút thời gian để thở. Lúc này hắn nắm lấy cơ hội, bổ mạnh kiếm lớn màu vàng óng, đẩy lùi Minh Cốt Đại Huyết Trảo, rồi nhanh chóng lui về phía Cát Đông Húc và đứng chung một chỗ với bọn họ. Lệ Phong, hiện giờ 3 sư đệ của ngươi đã bị chúng ta giết hết, bây giờ là 5 người đối 1. Dù không thể phủ nhận, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, ngay cả khi chúng ta 5 người liên thủ vẫn khó mà thắng được, nhưng nếu ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Chúng ta cũng không muốn làm việc quá mức. Kim Đan Đạo Văn Quả có 7 viên, ngươi có thể lấy 2 viên. Cùng với việc Cát Đông Húc và những người khác lùi về phía sau, Kim Phi Dương ánh mắt chăm chú nhìn Lệ Phong, trầm giọng lên tiếng: "Ngươi nghĩ sao, nếu bản thiếu tông chủ cố ý ngăn cản, các ngươi có cơ hội giết hết sư đệ ta không?" Trong lúc Kim Phi Dương vừa nói, Cát Đồng Húc đã nhanh chóng đưa cho hắn một viên Long Hổ Đạo Văn Quả. "Ha ha, ngươi nghĩ sao, nếu bản thiếu tông chủ cố ý ngăn cản, các ngươi có cơ hội giết hết sư đệ ta không?" Bản thiếu tông chủ không phải mừng rỡ khi thấy bọn họ bị các ngươi giết chết, chỉ có người chết mới không mở miệng, cũng chỉ có người chết mới không cùng người cướp đoạt thứ tốt. Nhưng bản thiếu tông chủ cũng không ngờ bọn họ lại vô dụng đến mức bị một tu sĩ Long Hổ Cảnh 2 tầng liên tiếp diệt sát. Những người như vậy chết đi cũng tốt, tránh cho sau này họ làm xấu mặt Huyết Ma Tông chúng ta. Lệ Phong nghe vậy, trên môi hiện lên nụ cười nham hiểm, lạnh lùng đáp lại: "Ngươi." Kim Phi Dương và những người khác hiển nhiên không nghĩ Lệ Phong lại có thể âm hiểm và máu lạnh đến mức này, tất cả đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Giờ là lúc đưa các ngươi lên đường." Lệ Phong cười lạnh, tiếp tục đứng ở cửa động, tay đại phất một cái, Minh Cốt Đại Huyết Trảo lần thứ 2 xuất hiện giữa không trung, rồi lao về phía Kim Phi Dương và những người còn lại. Lần này, Minh Cốt Đại Huyết Trảo trở nên vô cùng khổng lồ, mỗi ngón tay không chỉ toát ra tinh lực xoay tròn, mà còn phát ra một luồng khí âm sát nồng nặc. Tất cả các ngón tay dài ra như những ngọn mâu sắc bén, vung lên, giống như năm thanh trường, mâu lao thẳng về phía Cát Đồng Húc và 4 người còn lại. Cát Đồng Húc biết Lệ Phong lợi hại, lúc này liền thu hồi 9 lỗ đại hoàn đao, toàn tâm toàn ý điều khiển Kim Long Hồn và Kim Long Ân kết hợp với Minh Cốt Đại Huyết Trảo để giao chiến. Trận chiến này chỉ thấy đất trời tối sầm, tinh lực khuấy động, vô số thạch đầu từ trên vách động và 4 phía lăn xuống. Trong nháy mắt, chúng đã bị các loại pháp bảo phong nhận oanh kích, cắt chém thành bột đá vụn. Lệ Phong có tu vi Long Hổ Cảnh 7 tầng, tuy rằng bị áp chế tu vi nhưng pháp lực vẫn không mất đi, so với những người khác sức mạnh của hắn tinh khiết hơn nhiều, cuồn cuộn không ngừng triển khai ra. Một mình đối đầu với 5 người, hắn vẫn không tỏ ra mệt mỏi, trong khi Kim Phi Dương và đám người dần dần lộ rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí chỉ cần hơi mất tập trung cũng phải chịu thương tích. Tuy nhiên, Kim Phi Dương và đám người dù sao cũng là 5 người, mỗi người có một cái Long Hổ Đạo Văn Quả, dược lực liên tục tỏa ra, giúp họ duy trì sức lực. Vì vậy Lệ Phong muốn giết bọn họ trong thời gian ngắn không phải là điều dễ dàng. Chết tiệt cái cấm chế này, nếu không có cái cấm chế này ngột ngạt, bản thiếu tông chủ đã sớm giết các ngươi như giết chó. Lệ Phong nhìn thấy năm người, trong lòng hắn hiểu rõ chỉ có khi năm người cùng hợp lực mới có cơ hội thắng. Dù vậy, bất kể hắn có ý giết ai, những người khác vẫn liều mạng ngăn cản, khiến hắn phải tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không thể giết nổi một người. Điều này khiến hắn tức giận, ánh mắt đỏ rực như muốn bùng cháy. Cũng được, nếu có kim đan đạp văn quả, coi như tổn thất một pháp bảo tốt cũng hoàn toàn đáng giá. Lệ Phong vẻ mặt buồn bực, dường như đã quyết định điều gì, sắc mặt thoáng hiện một tia đau lòng. Hắn cười lạnh nói, mọi người nghe vậy trong lòng không khỏi căng thẳng. Cát Đông Húc thần niệm lập tức khóa chặt Phong Thi Hoàn, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Lệ Phong, một luồng nguy cơ nồng nặc dâng lên trong lòng. Các ngươi tất cả đều phải chết, tuy nhiên cũng coi như là đáng giá. Lệ Phong lạnh lùng quét mắt qua mọi người, ánh mắt vô tình như nhìn một đống xác chết. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quả cầu huyết sắc, tinh lực xoay tròn xung quanh. Bên trong quả cầu, miệng tím rít hùng tợn, đau đớn vang lên, bên ngoài thỉnh thoảng lại nhô lên, rồi lại lún xuống. Không chỉ thế, quả cầu huyết sắc còn tỏa ra một khí tức hung ác, như thể bên trong nó đang nuốt một con hung thú tuyệt thế. Huyết ma lôi, người lại mang theo huyết ma lôi. Kim Phi Dương nhìn thấy quả cầu huyết sắc trong tay Lệ Phong, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, hoảng sợ kêu lên, quả nhiên không hồ là đệ tử đích truyền của Kim Kiếm Môn, vẫn có chút kiến thức. Không sai, đây chính là huyết ma lôi. Đáng tiếc, đây là một đòn toàn lực của một tu sĩ long hổ cảnh viên mãn. Ban đầu cha ta chuẩn bị nó làm bảo mệnh pháp bảo cho ta, nhưng giờ lại phải dùng nó để giết các ngươi, những tu sĩ long hổ cảnh cấp thấp, thật sự là lãng phí. Lãng phí quá. Lệ Phong lắc đầu, trên mặt lộ vẻ tiếc rẻ và không cam lòng. Nói xong, Lệ Phong đột nhiên ánh mắt sắc như dao bắn về phía Cát Đông Húc, nồng nặc sát khí và hung ác, gằn giọng, tất cả những chuyện này đều là do ngươi gây ra, vì vậy ngươi sẽ chết một cách thảm thiết hơn bất cứ ai. Cát Đông Húc không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn vào Lệ Phong, ánh mắt đầy sự chết chóc. Trong tay Lệ Phong là huyết ma lôi, còn thần niệm của Cát Đông Húc đã gần như kết nối hoàn toàn với cá sấu lớn Mân Giáp Cương bên trong Phong Thi Hoàn. Hắn không biết liệu cá sấu lớn Mân Giáp Cương có thể ngăn cản được một đòn huyết ma lôi hay không, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng nó để ngăn cản, không thể làm gì khác. Trong khoảnh khắc đó, hắn không khỏi cảm thấy áy náy và không muốn lợi dụng cá sấu lớn Mân Giáp Cương. Tuy nhiên, hắn không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì một đòn toàn lực từ một tu sĩ long hổ cảnh viên mãn, ngoài những sinh vật có da dày thịt cứng như cá sấu lớn Mân Giáp Cương, chẳng ai có thể ngăn nổi. Nói đi cũng phải nói lại, Cát Đông Húc phải cảm thấy may mắn vì sự nhẫn nại và sáng suốt của mình khi không vội vàng phóng ra cá sấu lớn Mân Giáp Cương ngay từ đầu. Nếu hắn làm vậy, Lệ Phong chắc chắn sẽ dốc toàn lực để giết hắn trước, và huyết ma lôi của hắn chắc chắn sẽ tránh được cá sấu lớn Mân Giáp Cương mà chỉ tấn công vào Kim Phi Dương và những người còn lại. Lúc đó hắn sẽ không có cơ hội nào để phản kháng. Nhưng hiện tại Lệ Phong vẫn chưa biết rằng trong tay hắn còn giấu một con cá sấu lớn Mân Giáp Cương, và bên ngoài còn có một con dao long Mân Giáp Cương đang mai phục. Nhờ vào sự kín đáo và tính toán của mình, Cát Đông Húc đã có thể giữ lại những vũ khí bí mật này để không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Cá sấu lớn Mân Giáp Cương có thể cảm nhận được trong thần niệm của Cát Đông Húc mang theo sự áy náy và không muốn, vì vậy nó dùng sự an ủi với tình cảm chân thành trong thần niệm mà nói, chủ nhân yên tâm, tiểu ngạc da cứng thịt dày, sẽ không có chuyện gì đâu. Cảm ơn, chỉ cần ngươi ngăn cản được đòn đánh này, ta xin thề nhất định sẽ giúp ngươi đột phá đến Kim Giáp Cương. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chủ nhân thật sự sẽ vì ta và tiểu giao luyện chế xong mấy triệu hạt đan dược đó sao? Cá sấu lớn Mân Giáp Cương nghe vậy, khóe miệng lập tức khẽ nhếch lên, loại đan dược đó chẳng đáng là gì, ta sẽ nghiên cứu ra loại đan dược cao cấp hơn, nhất định sẽ giúp các ngươi đột phá đến Kim Giáp Cương. Cát Đông Húc đáp. Cá sấu lớn Mân Giáp Cương nghe xong, ánh mắt sáng lên thầm thầm, được rồi, các ngươi cũng có thể chết đi. Lệ Phong cầm trong tay huyết ma lôi chậm rãi nâng lên, sau đó huyết ma lôi bay về phía Kim Phi Dương và những người còn lại. Vô biên huyết sát khí theo huyết ma lôi bay đến, bao trùm lấy bọn họ, khiến Kim Phi Dương và những người khác cảm thấy tâm thần run rẩy, trong mắt toát lên sự không cam lòng và tuyệt vọng. Trời đất đã cho bọn họ tìm được kim đan đạo văn quả, cho họ hy vọng bước vào con đường kim đan, nhưng ngay khi đó lại cướp đi hy vọng của họ, khiến họ không chỉ mất đi cơ hội mà còn phải gánh chịu cái chết. Trong lòng Kim Phi Dương và các đồng môn không khỏi tràn ngập sự bất mãn, không cam lòng. Tuy nhiên, đòn toàn lực của một tu sĩ long hổ cảnh viên mãn đã là công kích mạnh mẽ nhất mà kim đan lão tổ trở xuống có thể phát ra. Đừng nói gì bọn họ chỉ là những tu sĩ trung giai long hổ cảnh, ngay cả những người có tu vi long hổ cảnh bảy tầng bát trọng cũng không thể ngăn cản được. Thậm chí ngay cả những tu sĩ long hổ cảnh chín tầng nếu đối mặt với huyết ma lôi một đòn, e rằng cũng phải chịu thương tổn. Âm thanh gầm gừ trong quả cầu huyết sắc ngày càng vang dội, bên ngoài quả cầu càng lúc càng nhô ra, những cơn sóng cuộn liên tục càng thêm mạnh mẽ, tựa như con hung thú tuyệt thế bị giam cầm bên trong sắp thoát ra, tất cả lui về phía sau. Các đồng húc đột một rít lên. Khi nghe tiếng rít này, Kim Phi Dương và mọi người theo bản năng liền nhanh chóng lùi lại. Thực ra, dù không có tiếng rít của các đồng húc, trong tình huống nguy hiểm như vậy, họ cũng biết cần phải lập tức rút lui, ít nhất là để tránh xa huyết ma lôi. Vì như thế họ còn có một chút hy vọng sống sót, mặc dù hy vọng đó rất mong manh. Thậm chí, dù có thể sống sót qua đòn huyết ma lôi, thì cuối cùng họ vẫn sẽ phải đối mặt với Minh Cốt Đại Huyết Trảo, thứ sẽ dễ dàng lấy đi mạng sống của họ. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn vẫn khiến Kim Phi Dương và mọi người cấp tốc lùi về phía sau, thu hồi pháp bảo, ánh sáng bảo vệ tỏa ra, tạo thành lớp lớp bảo vệ quanh thân. Đồng thời, toàn bộ pháp lực cũng được dốc toàn lực phóng ra, hình thành một lớp khí cương mạnh mẽ xung quanh. Ha ha, các người nghĩ rằng chỉ cần lui về phía sau là có thể tránh được sao? Lệ Phong cười lớn, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy vẻ nham hiểm. Khi tiếng cười của Lệ Phong vang lên, huyết ma lôi trên tay hắn xuất hiện từng vết nứt, một luồng sức mạnh như vỡ đê cuồn cuộn từ những khe nứt đó tỏa ra. Sau đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ như lũ quét đột nhiên bạo phát, như sóng lớn đổ ập tới theo, bao phủ toàn bộ Kim Phi Dương và những người xung quanh. Tuy nhiên, sóng lớn này không phải là sóng nước, mà là sóng máu, mang theo khí huyết sát nặng nề. Nơi nào sóng máu đi qua, không gian dường như bị vỡ vụn, tan tành trong không khí. Kim Phi Dương và những người kia trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Họ là những chiến binh kỳ cựu, há lại không cảm nhận được sự kinh hoàng khi sóng máu vũ bão kia sắp ập đến. Pháp bảo của bọn họ, cương khí xung quanh cơ thể, chỉ e rằng trong nháy mắt sẽ bị sóng máu cuốn đi, tẩy sạch hết thảy, và bản thân bọn họ cũng sẽ bị nuốt trọn, không còn một tia hy vọng sống sót. Tiểu Ngạc, xem ngươi rồi. Vừa lúc đó, Cát Đồng Húc đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng. Một luồng tử khí nồng nặc bỗng nhiên cuốn sạch qua toàn bộ huyệt động. Tiếp theo một con cá sấu lớn ngân giáp cương xuất hiện như một bức tường dày, vững vàng đập vào sóng máu, dùng thân thể đã trải qua vô số trận chiến và chết chóc để đón nhận và chống lại sóng máu đó. Đùng, đùng, sóng máu đột ngột tấn công vào cơ thể của cá sấu lớn ngân giáp cương. Cơ thể của nó, dù có lớp giáp dày như thái ép tinh kim, cũng không thể chống chịu được. Lớp giáp cứng rắn và dày đột ngột nứt ra, ngay cả lớp thịt đen cứng như sắt bên trong cũng không thể thoát khỏi lực tấn công của sóng máu. Tất cả đều bị nghiền nát, máu thịt văng tung tóe. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ phần đầu còn may mắn thoát nạn, nửa thân người còn lại đã hoàn toàn bị sóng máu cuốn trôi, chỉ còn lại khung xương trơ trọi, thậm chí cả khớp xương cũng bị gãy đứt, không còn nguyên vẹn. Vào thời khắc này, cá sấu lớn ngân giáp cương đã biến thành một sinh vật nửa xương nửa thi thể, trông vô cùng âm u và khủng khiếp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bi tráng, đầy đau thương. Cá sấu lớn ngân giáp cương trong tình huống như thế, nếu đổi lại là những tu sĩ cùng cấp, chắc hẳn đã sớm bỏ mạng. Nhưng ưu thế của cương thi vào lúc này lại phát huy tác dụng không thể nghi ngờ, bởi vì nó vốn là vật chết nên không có vấn đề gì về sự sống hay cái chết. Chỉ cần một tia ý thức đã tồn tại qua năm tháng dài đằng đẵng, nó vẫn có thể coi như còn sống. Thậm chí nếu tia ý thức ấy bị suy yếu, chỉ cần thân thể của nó còn có thể sử dụng, có người sẽ đem nó ra luyện thi lần nữa, khắc họa lại pháp phù, nó vẫn sẽ là một đầu ngân giáp cương. Chỉ là khi ý thức thứ hai sinh ra, lúc đó nó đã không còn là nó nữa. Cá sấu lớn ngân giáp cương rõ ràng hiểu điều này, vì vậy nó không ngần ngại để sóng máu đánh vào thân thể, nhưng đầu nó vẫn luôn bảo vệ một cách tối đa. Chính vì thế, khi một nửa thân thể của nó bị đánh đến mức không thể tả lại, không thể chống đỡ được sóng máu, cá sấu lớn ngân giáp cương tức giận gầm lên, đột nhiên chuyển đổi thân thể, dùng phần thân thể khác để tiếp tục chống đỡ sóng máu. Đùng đùng, sóng máu đập vào phần thân thể khác của cá sấu lớn ngân giáp cương, lại một lần nữa khiến lớp giáp của nó rạn nứt, máu thịt tung tóe. Tuy nhiên, uy lực lớn nhất của huyết ma lôi rõ ràng chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc đầu tiên khi nó bạo phát, còn những sóng máu phía sau giống như dư sóng, uy lực không bằng lúc ban đầu. Mặc dù cá sấu lớn ngân giáp cương bị sóng máu tấn công khiến giáp da của nó rạn nứt, máu thịt văng tung tóe, nhưng thân thể của nó vẫn không lộ ra khung xương mà chỉ là loang lộ, cuối cùng vẫn bảo vệ được phần lớn thân thể. Khi sóng máu tan biến, con cá sấu lớn ngân giáp cương hiện ra với vẻ dữ tợn và khủng khiếp, thân thể đầy vết thương nhưng vẫn đứng vững, bốn chân nó bám chặt xuống đất. Cấp cao ngân giáp cương, người vẫn còn cấp cao ngân giáp cương. Sóng máu rút đi, Lệ Phong nhìn thấy con cá sấu lớn ngân giáp cương sắc mặt thay đổi, không khỏi kinh hô. Trong giọng nói của hắn chứa đầy sự thù hận, đồng thời lần đầu tiên trong lòng hắn nảy sinh một tia sợ hãi đối với một tu sĩ chỉ mới đạt đến long hộ cảnh hai tầng. Lệ Phong thực sự rất giỏi trong việc ẩn nhẫn và tỉnh táo, đến giờ phút này mới sử dụng quân bài mạnh nhất của mình. Nếu là hắn, có lẽ sẽ không thể giữ được bình tĩnh như vậy. Đúng vậy, cấp cao hơn giáp cương. Nhưng hiện tại ngươi còn có huyết ma lôi sao? Ngươi còn cho rằng có thể giết chúng ta hết sao? Cát Đông Húc tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm vào đầu con cá sấu lớn ngân giáp cương. Ánh mắt hắn đầy sự thù hận và sát khí, không rời mắt khỏi Lệ Phong. Cá sấu lớn ngân giáp cương dường như cảm nhận được sự yêu thương của Cát Đông Húc dành cho nó, cũng như thù hận mà nó dành cho kẻ gây ra tai họa là Lệ Phong. Nó dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào chân Cát Đông Húc, truyền âm nói: "Chủ nhân, mặc dù huyết ma lôi suýt nữa đã phá hủy nửa thân thể của tiểu ngạc, nhưng trong huyết ma lôi lại chứa đựng một loại huyết sát âm khí tinh khiết vô cùng, tác động mạnh mẽ như vậy thực ra cũng đã tôi luyện thân thể của ta." "Ý của ngươi là nhờ họa mà được phúc?" Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi lại. "Họa phúc lẫn lộn, khung xương của ta càng cứng cáp, nhưng thiếu mất một phần thân thể, điều đó cũng khiến cho ta thiếu đi một lớp bảo vệ và sức mạnh, hơn nữa nhìn cũng không được đẹp mắt." Cá sấu lớn ngân giáp cương tiếp tục truyền âm nói. Nghe vậy, Cát Đông Húc có chút bối rối, suýt nữa không kiềm chế được mà đá cho cá sấu lớn ngân giáp cương một cái. Nó đã là một cường thi rồi, còn nói gì nữa về sắc đẹp. May mắn thay, Cát Đông Húc cuối cùng cũng nghĩ đến công lao to lớn của cá sấu lớn ngân giáp cương. Nếu không có nó, có lẽ hôm nay tất cả bọn họ đã phải giao mạng tại đây. Trong khi Cát Đông Húc đang chăm chú nhìn Lệ Phong và trao đổi với cá sấu lớn ngân giáp cương qua thần niệm, những người còn lại bao gồm Kim Phi Dương đang sống sót sau tai nạn đều trợn tròn mắt khi thấy cá sấu lớn ngân giáp cương dùng đầu cọ vào chân Cát Đông Húc. Họ không thể tin vào mắt mình, đây là một cương thi sao? Thậm chí vào thời điểm này họ đã hoàn toàn quên đi sự kinh ngạc về việc Cát Đông Húc còn giấu trong tay một con ngân giáp cương cấp cao như thế. Không thể nào. Ta nghĩ hiện tại chúng ta nên bàn một chút về phương pháp phân phối kim đan đạo văn quả. Lệ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc cùng con cá sấu lớn ngân giáp cương bên chân hắn, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng đột một trầm xuống, giọng điệu âm trầm mà lạnh lẽo nói: "Thân là huyết ma tông huyết tử, Lệ Phong nào có thể không biết cấp cao ngân giáp cương lợi hại. Nếu đổi hoàn cảnh khác, hắn tu sĩ long hồ cảnh 7 tầng cũng không sợ một con ngân giáp cương cấp cao. Dù sao loài ngân giáp cương cũng chỉ có trí tuệ có hạn, nhưng ở đây hắn chỉ có thể phát huy tu vi của mình đến mức 6 tầng, còn Cát Đông Húc lại có thêm một con ngân giáp cương cấp cao. Dù trí thông minh của nó có giảm đi và tu vi của nó bị áp chế, nhưng cùng với Kim Phi Dương hợp sức, sức mạnh của bọn họ vẫn tương đương với hai tu sĩ long hộ cảnh 6 tầng. Hơn nữa lại còn có 4 người Cát Đông Húc nữa. Trận chiến này Lệ Phong rõ ràng không có nửa điểm phần thắng." Lệ Phong vừa nói xong, thân thể của Kim Phi Dương cùng những người khác chấn động. Lúc này bọn họ mới đột ngột nhận ra tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Mới lúc này họ mới ý thức được rằng việc tìm đến đồng bạn ẩn giấu trong lúc nguy cấp thật sự là vô cùng nguy hiểm và trầm trọng. Nếu như hắn thả con ngân giáp cương cấp cao ra sớm hơn một chút, có lẽ họ cũng chẳng thể trốn thoát mà chỉ có thể chết một cách vô ích. Bởi vì sự nhẫn nhịn, bình tĩnh mà Lệ Phong mới có thể ung dung lấy ra huyết ma lôi, mới có thể liều lĩnh như vậy mà gợi ra huyết ma lôi. Nếu hắn biết trước rằng Cát Đông Húc còn có một con ngân giáp cương cấp cao, hắn tuyệt đối sẽ không hành động tùy tiện như vậy, mà sẽ bất ngờ đánh ra huyết ma lôi, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dù Cát Đông Húc có cấp cao ngân giáp cương, nhưng ngay cả hắn và những người đi cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì uy lực của huyết ma lôi quá lớn, nếu Lệ Phong bất ngờ tấn công họ thì họ chắc chắn sẽ không còn mảnh xương nào. Thân thể của cá sấu lớn ngân giáp cương dù mạnh mẽ đến đâu cũng đã bị sóng máu tàn phá thê thảm. Điều này chứng tỏ nếu là tu sĩ khác, kể cả long hồ cảnh 7 tầng cũng sẽ chết từ lâu. Nhưng nhờ vào thân thể đặc biệt của cá sấu lớn ngân giáp cương, vào thời khắc quan trọng nó đã phát huy tác dụng, giúp họ ngăn cản được công kích mạnh mẽ đó. Chính nhờ vậy mà họ mới có thể thoát khỏi hiểm nguy. Nhận ra điều này, ánh mắt của Kim Phi Dương và những người khác nhìn Cát Đông Húc không khỏi lộ vẻ kính nể sâu sắc từ tận trong linh hồn. "Ngươi cho rằng hiện tại ngươi có tư cách cùng chúng ta thảo luận về việc phân phối kim đan đạo văn quả sao?" Cát Đông Húc lạnh lùng lên tiếng. "Đừng nghĩ rằng có một con ngân giáp cương cấp cao là chắc chắn thắng. Chúng ta đến đây đều là vì cầu bảo, đâu cần phải đánh đến tình trạng lưỡng bại câu thương như vậy. Hơn nữa, nếu ta quay lưng rời đi, ngươi biết hậu quả sẽ thế nào không?" Lệ Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Nghe xong câu nói sau cùng của Lệ Phong, tất cả mọi người trong nhóm Kim Phi Dương đều biến sắc. Bọn họ đều hiểu ý trong lời nói của Lệ Phong. Nếu hắn quay lưng bỏ đi, chắc chắn các tông môn khác sẽ nhanh chóng nghe thấy mùi máu tanh, và không lâu sau sẽ có vô số người khác tới như cá mập vây quanh, dồn dập tấn công. Nơi này biến thành chiến trường đẫm máu, ai có thể sở hữu được kim đan đạo văn quả thì thật khó mà nói được. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Lệ Phong, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những lời uy hiếp cuối cùng của Lệ Phong rõ ràng đã bộc lộ sự thật rằng hắn không còn chiêu thức sát thương nào nữa, và cũng không còn chút chiến ý nào. Nếu không, với thân phận của hắn, sao lại có thể dùng kim đan đạo văn quả để mê hoặc rồi phải đưa ra những lời uy hiếp như vậy. Ta chỉ muốn 3 viên kim đan đạo văn quả. Hơn nữa ta cam đoan rằng, đối với việc các ngươi giết hại 3 sư đệ của ta, sau khi rời khỏi đây, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Bằng không, ha ha, các ngươi nên nhớ, với bối cảnh của ta, dù các ngươi có được kim đan đạo văn quả, nhưng khi ra khỏi phong lôi cấm địa, ta vẫn có thể tìm được các ngươi và giết sạch. Lệ Phong thấy 4 người im lặng, không nói gì, liền tiếp tục lạnh lùng nói. Hiển nhiên, hắn không muốn tiết lộ tin tức này ra ngoài, để không dẫn đến những tranh chấp trước mắt mọi người. 4 người vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Cát Đồng Húc. Ngay cả Kim Phi Dương cũng không ngoại lệ. Ba cái, và lúc này mà khẩu vị còn lớn như vậy, quả nhiên không hổ là thiếu tông chủ Huyết Ma Tông. Cát Đồng Húc cười gần nói, đây chính là điều kiện của ta, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Lệ Phong lạnh lùng nói, trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ mặt tự tin, giống như đã nắm chắc trong tay Cát Đồng Húc và những người kia. Giết Cát Đồng Húc nhìn Lệ Phong, trong miệng đột ngột vang lên một chữ lạnh lẽo và kiên quyết. Vừa nghe đến chữ giết, vừa nghe đến chữ phát ra từ miệng Cát Đồng Húc, con cá sấu lớn ngân giáp cương lập tức xoay người, cuốn lên một đoàn hắc sát tử khí nồng nặc, quay về phía Lệ Phong, dương nanh múa vuốt xông tới. Kim Phi Dương và những người còn lại thấy Cát Đồng Húc dĩ nhiên lựa chọn ra tay, không khỏi sững sờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng hò hét giết giết. Tiếng hét lạnh lẽo vang lên, pháp bảo lập tức bay lên trời, tạo thành từng đạo bảo quang lao vút về phía Lệ Phong. Xem ra nếu không để cho ngươi thấy được sức mạnh của bản thiếu tông chủ, ngươi chắc chắn sẽ không cam lòng nhường kim đan đạo văn quả. Lệ Phong nhìn Cát Đồng Húc, vẻ mặt hơi lộ ra sự kinh ngạc, rồi lập tức chìm xuống. Minh cốt đại huyết trảo lại lần thứ hai được sử dụng, huyết trảo tầng tầng phân chia ra, nhằm vào con cá sấu lớn ngân giáp cương và những người của Kim Phi Dương. Trận chiến ác liệt lần thứ hai diễn ra ngay tại giữa hàng động. Tuy nhiên, lần này có sự tham gia của con cá sấu lớn ngân giáp cương, Kim Phi Dương và những người kia trở nên thoải mái hơn, còn Lệ Phong lại phải đối mặt với sức ép này càng lớn. Nhưng thực lực của hắn quả thực hùng mạnh, nên đương nhiên có thể chống lại được sự vây công của mọi người, không chút nào lộ vẻ bại. Tuy nhiên, do có sự tham gia của cá sấu lớn ngân giáp cương, pháp lực của Lệ Phong rõ ràng tiêu hao nhanh hơn rất nhiều. Kim Phi Dương, các ngươi thật ngu xuẩn sao? Các ngươi không nhận ra rằng hắn đang cố ý tích trữ sức mạnh, định lợi dụng ta để diệt các ngươi sao? Lệ Phong cảm nhận rõ ràng pháp lực của mình đang tiêu hao nhanh chóng. Dù hắn là tu sĩ Long Hổ cảnh 7 tầng với pháp lực phong phú, nhưng không thể chịu đựng được sự tiêu hao như vậy. Điều đáng lo nhất là cá sấu lớn ngân giáp cương, tuy không có cảnh giới cao hơn hắn, nhưng cũng tương đương về sức mạnh. Nếu kéo dài, cuối cùng chính hắn sẽ là người kiệt quệ trước. Điều này khiến hắn bắt đầu cảm thấy bối rối và gầm lên với Kim Phi Dương. Kim Phi Dương và những người đi cùng nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Dĩ nhiên họ cũng nghĩ đến khả năng này. Tuy nhiên trong lòng bọn họ càng rõ ràng, nếu như không đứng chung một trận với Cát Đồng Húc và lúc này, thì một khi Lệ Phong diệt được Cát Đồng Húc và cá sấu lớn ngân giáp cương, với tính cách của Lệ Phong, bọn họ sẽ không còn cơ hội sống sót, huống hồ là chiếm đoạt kim đan đạo văn quả. Còn Cát Đồng Húc, qua thời gian ở chung, ít nhất bọn họ vẫn còn một phần tín nhiệm đối với hắn. Lệ Phong ngược lại, vừa rồi mạng sống này là do các đạo hữu cứu, nếu hắn thực sự có ý đồ như vậy thì hãy để chúng ta coi như mắt bị mù, còn mạng này đã được hắn cứu thì cũng coi như trả ơn. Ngươi đừng có khích bác, làm lộ ra mối quan hệ giữa chúng ta. Kim Phi Dương sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó kiên quyết lên tiếng. Từ khi đại chiến bắt đầu, hắn đã luôn núp sau tránh để bị Lệ Phong giết chết Cát Đồng Húc. Nghe vậy, Lệ Phong nhìn Kim Phi Dương với ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Hắn càng ngày càng nhận thấy, mặc dù bên ngoài Kim Phi Dương có vẻ nóng nảy và tự cao, nhưng bên trong lại rất kín đáo, suy nghĩ rõ ràng và làm việc rất dứt khoát, hoàn toàn khác xa vẻ ngoài sốc nổi mà hắn tưởng tượng. Chính là vậy, Lệ Phong, ngươi đừng có khích bác Ly Gián. Công Tôn Thành và những người khác đều không phải kẻ ngốc, ngay khi Kim Phi Dương nói vậy, họ cũng lập tức hiểu ra sự quan trọng của vấn đề này, mỗi người trong họ đều kiên định thêm sát ý. Được, bản thiếu tông chủ chỉ cần một viên, như vậy có thể đi được chưa? Lệ Phong thấy Kim Phi Dương và những người khác không bị lừa, pháp lực trong người cuồn cuộn như dòng nước, cuối cùng đành cắn răng oán hận nói. Kim Phi Dương và những người khác nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Kim Đan Đạo Văn Quả có tổng cộng 7 viên, nếu Lệ Phong chỉ cần một viên, còn 6 viên thì họ có thể chia nhau, mỗi người một viên, thậm chí còn dư. Cát đạo hữu, nếu Lệ Phong chỉ cần một viên, còn lại 6 viên, ngươi có thể giữ 2 viên, ngươi nghĩ sao? Kim Phi Dương vừa điều khiển kiếm lớn màu vàng ống chiến đấu với Lệ Phong, vừa hỏi, cái này. Cát Đồng Húc trầm ngâm nói, cái này. Cát Đồng Húc trầm ngâm nói. Khi Cát Đồng Húc trầm ngâm, Lệ Phong hận đến mức chỉ biết nghiến răng, nghiến lợi. Chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh 2 tầng, nếu không phải đang ở phòng lôi cấm địa, dù hắn có một đầu ngân giáp cương cấp cao, Lệ Phong thân là thiếu tông chủ Huyết Ma Tông, muốn giết hắn cũng dễ dàng như giết một con gà. Không ngờ hôm nay hắn lại phải tỏ ra như vậy, cầu toàn và do dự, khiến Lệ Phong chỉ hận không thể dùng minh cốt đại huyết trảo mà kết liễu hắn ngay lập tức. Lễ Phong càng nghĩ càng tức, nhưng lúc này hắn lại bị Kim Phi Dương và cá sấu lớn Mần Giáp Cương vây công. Nếu tiếp tục đấu thêm nữa, e rằng chẳng những không thể lấy được Kim Đan Đạo Văn Quả mà còn mất mạng. Vì thế, chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong lòng. Thậm chí, với thân phận thiếu tông chủ của mình, hắn cũng không thể không lo lắng vì sợ Cát Đông Húc sẽ từ chối một lần nữa. Cát Đông Húc nhận thấy sự chú ý của Lễ Phong đã bị thu hút, bất giác trong lòng hắn thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa, từ lời nói của Lễ Phong, hắn cuối cùng cũng nhận ra lúc này chính là thời điểm để lộ ra lá bài tẩy của mình. Giết! Cát Đông Húc trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh, trong miệng lại văng ra một chữ lạnh lẽo như băng. Còn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương lập tức phát động tấn công. Ngươi là kẻ điên! Lễ Phong thấy Cát Đông Húc vẫn không chịu buông tha rằng lưỡng bại cầu thường, không ai giành được lợi ích, cũng không chịu lùi bước, không khỏi tức giận đến mức hét lên một tiếng, bực tức đến tận ba thi thần. Giữa lúc Lễ Phong đang tức giận đến mức gầm lên như ba thi thần, gần như muốn điên loạn, thì đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng âm sát khí cực kỳ nặng nề, giống như sóng vỗ mạnh, cuồn cuộn bao trùm bển. Trong nháy mắt, Lễ Phong bỗng hiểu ra lý do vì sao Cát Đông Húc vẫn không chịu lộ bài tẩy. Hóa ra hắn vẫn còn một lá bài chưa sử dụng, hóa ra mình vẫn còn nằm trong kế hoạch của hắn. Thật buồn cười, Lễ Phong lại cho rằng mình đang bảo vệ cửa động. Với thực lực của hắn, muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng không ngờ hắn đã vô thức tiêu hao hơn một nửa pháp lực. Kết quả là Cát Đông Húc cố tình khiến hắn hy vọng, giống như đang đun nước sôi để chờ hắn nhận ra mình đã bị giam giữ trong động, và lúc đó pháp lực còn lại chẳng còn bao nhiêu. Vô số ý nghĩ lóe lên như tia chớp trong đầu Lễ Phong, toàn thân hắn dựng hết tóc gáy, cảm giác như rơi vào hầm băng, ánh mắt đầy hoảng sợ. Tuy nhiên, Lễ Phong biết lúc này đã quá muộn. Vừa rồi sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị Cát Đông Húc thu hút. Hắn không hề nhận ra có một con dao long Ngân Giáp Cương đang lặng lẽ tìm đến từ phía sau. Khi hắn nhận ra, thì dao long Ngân Giáp Cương đã giơ vuốt sắc bén lên, tấn công mạnh mẽ vào lưng Lễ Phong, làm hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, máu thịt văng tung tóe, lộ rõ cả xương trắng. Giết! Cát Đông Húc lạnh lùng quát một tiếng. Từ phía sau, hắn cuối cùng cũng dùng đến kim long ấn lần thứ hai. Giết! Kim Phi Dương và những người phía sau đều chấn động, cuối cùng cũng hiểu ra Cát Đông Húc vẫn còn một con át chủ bài. Lúc này họ mới thật sự nhận ra đây mới là thời cơ giết chết Lễ Phong, cơ hội tốt nhất. Trước mắt, việc chém giết chỉ là tiêu hao pháp lực của hắn. Cát Đông Húc căn bản không hề tính toán đến việc liệu thực lực của họ có thể tiêu diệt Lễ Phong hay không. Lễ Phong dù có lợi hại đến đâu, nhưng ở Phong Lôi Cấm Địa cuối cùng cũng chỉ có thể phát huy thực lực Long Hộ Cảnh lục trọng. Dù Kim Phi Dương, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương hay Giao Long Ngân Giáp Cương đều có thể phát huy được thực lực Long Hổ Cảnh lục trọng, trước đây Lễ Phong có thể dựa vào pháp lực hùng mạnh cộng với Minh Cốt Đại Huyết Trảo để giữ thế bất bại. Tuy nhiên bây giờ pháp lực của hắn đã hao tổn hơn nửa, lại còn bị Giao Long Ngân Giáp Cương đánh trúng một đòn trọng thương khiến tâm thần hắn đại loạn. Lúc này hắn còn làm sao có thể ngăn cản được các đòn công kích từ mọi phía, nhất là từ Kim Phi Dương và hai đầu Ngân Giáp Cương cấp cao. Chỉ sau một vài chiêu, Lễ Phong đã bị Kim Phi Dương chém một nhát kiếm, lại bị Giao Long Ngân Giáp Cương từ phía sau đâm một chảo xuyên thấu qua lưng, nắm chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn lập tức tắt thở. Cái chết của Huyết Ma Tông thiếu tông chủ, người đã từng uy phong tự đại, là một kết cục không thể tránh khỏi. Khi Lễ Phong ngã xuống đất, máu tươi từ ngực hắn ồ ồ chảy ra. Xác chết nằm đó, Kim Phi Dương và những người khác rốt cuộc cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Trận chiến này, hắn gần như đã tiêu hao hết pháp lực, thể lực và tâm lực. Nhiều lần hắn suýt chút nữa không thể kiên nhẫn được và định thay đổi hai đầu Ngân Giáp Cương, nhưng cuối cùng nhờ vào ý chí kiên định luyện ra trong suốt những năm qua, hắn mới có thể giữ vững được tinh thần. Tuy nhiên, dù đã ngồi xuống đất, Cát Đông Húc cũng không buông lòng cảnh giác. Một thần niệm nhanh chóng truyền ra, khiến cho Giao Long Ngân Giáp Cương ngay lập tức rời khỏi hang động, lần nữa chui vào trong hồ lạnh, ẩn nấp chờ thời cơ. Còn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và thi thể của Lễ Phong, hắn đã thu cả vào trong phòng thi hoàn. Đồ vật trong túi chứa đồ của Lễ Phong cùng tất cả pháp bảo hắn cũng không quên thu lại. Trong nháy mắt, ngoài những vết máu còn sót lại trên đất, chỉ còn lại những mảnh đá vụn vương vãi khắp nơi. Những dấu vết trên bốn bức tường cho thấy nơi này đã trải qua một trận đấu sinh tử ác liệt, nhưng ngoài những điều này ra không ai có thể đoán được gì thêm. Một lúc lâu sau, Kim Phi Dương mới từ từ tỉnh lại, đứng dậy từ mặt đất, vẻ mặt phức tạp nhìn Cát Đông Húc, y chắp tay nói: "Lần này thật là làm phiền Cát huynh, nếu không thì chúng ta đã mất mạng ở đây rồi." "Đúng vậy, đúng vậy, thật sự là làm phiền Cát huynh." Tông Tôn Thành cùng những người khác cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, vẻ mặt vô cùng phức tạp kèn trổ. Ngoài sự cảm kích và vui mừng, trong lòng họ còn có cả sự kính nể, thậm chí là một phần sợ hãi nhiều hơn một chút. Sự sợ hãi này không chỉ vì Cát Đông Húc sở hữu hai con dao long Ngân Giáp Cương cực kỳ mạnh mẽ, mà còn vì sự bình tĩnh, tính toán và khả năng ẩn nhẫn của hắn. Tất nhiên sau khi trải qua sinh tử hoạn nạn lần này, họ đối với Cát Đông Húc đã thay đổi cách xưng hô, gọi hắn là Cát huynh, không còn chút gượng gạo nào, cảm giác tự nhiên, giống như những người bạn lâu năm, không còn giữ khoảng cách như trước, không còn gọi nhau là đạo hữu nữa. Lời này thật khách khí, chúng ta vốn là một đoàn thể, lẽ ra nên cùng tiến cùng lui. Cát Đông Húc xua tay, khiêm tốn nói, trải qua lần sinh tử hoạn nạn này, Cát Đông Húc cũng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Kim Phi Dương cùng mọi người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Dù sao, lần này vẫn là nhờ có Cát huynh, công lao của huynh là lớn nhất. Kim Phi Dương nói, Kim huynh, đêm dài lắm mộng, chúng ta hãy nhanh chóng hái kim đan đạo văn quả đi thôi. Cát Đông Húc cười, chen vào nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Nghe Cát Đông Húc nói thế, mọi người lập tức trở nên kích động. Kim Phi Dương cũng không ngoại lệ, lập tức tiến tới bên hồ dung nham, pháp lực vận chuyển, hai tay hướng về kết giới bên trong tìm tòi, rồi nhẹ nhàng xé một cái lỗ. Ngay lập tức, hơi nóng cuồn cuộn từ lỗ hồng phun ra, khiến cho da thịt Kim Phi Dương đỏ lên, mồ hôi trên trán tuôn xuống không ngừng, có vẻ như khó có thể chịu đựng nổi cơn nóng bức này. Cát Đông Húc lập tức bước tới, một cước dẫm lên dòng dung nham sôi trào, cẩn thận một chút. Kim Phi Dương nghiêm túc dặn dò. Cát Đông Húc cảm nhận được từng cơn đau từ dòng dung nham sôi sục, nhưng vẫn có thể chịu đựng trong thời gian ngắn. Nếu là người khác e rằng không thể làm được, vấn đề không lớn. Cát Đông Húc gật đầu, rồi lập tức tiến về phía cây kim đan đạo văn quả. Vừa mới tiến gần đến cây kim đan đạo văn quả, Cát Đông Húc liền cảm nhận một luồng khí tức mơ hồ, vừa sâu sắc vừa khó hiểu, theo các đạo văn trên trái cây mà lan tỏa, tràn ngập trong kết giới này. Trong lòng Cát Đông Húc, một cảm giác mơ hồ dâng lên, tựa như hắn đã hiểu được điều gì đó, nhưng rồi lại chẳng thể nắm bắt được gì rõ ràng. Hắn biết rằng hiện giờ cây kim đan đạo văn quả vẫn còn cách mình quá xa, chỉ dựa vào đạo văn mơ hồ tỏa ra bên ngoài, hắn không thể nào lĩnh ngộ được thực sự về kim đan. Chỉ khi nuốt trọn kim đan đạo văn quả, hắn mới có thể hấp thu và lĩnh hội được phần nào tinh hoa của kim đan. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc cảm thấy sự đau đớn này càng rõ rệt, nơi hai chân như có ngọn lửa thiêu đốt, cả người hắn bắt đầu chìm dần xuống, vì hồ dung nham sôi trào phía dưới có trọng lực mạnh mẽ, thậm chí không gian xung quanh cũng trở nên trầm trọng lạ thường. Cát Đông Húc không dám chần chừ thêm nữa, lập tức ra tay hái xuống 7 quả kim đan đạo văn. Khi hắn vừa hái xong 7 quả, cây kim đan đạo văn quả lập tức thu nhỏ lại từ từ, rồi biến mất hẳn trong dòng dung nham sôi sục, khiến Cát Đông Húc và những người bên ngoài như Kim Phi Dương không khỏi ngạc nhiên và thán phục trước sự kỳ diệu của cây kim đan đạo văn quả. Sau khi hái xong 7 quả, Cát Đông Húc nhanh chóng rời khỏi hồ dung nham. Vừa lên đến bờ, Kim Phi Dương lập tức nhí chút được gánh nặng, buông lỏng tay ra, rồi kích động nhìn Cát Đông Húc. Những người khác cũng đều tỏ ra không kém phần mong đợi. Kim đan đạo văn quả có 7 cái, mọi người thương lượng thế nào để phân chia đây? Cát Đông Húc mỉm cười nói, Công Tôn Thành, Hoàng Phù Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy đều cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng một cách khó khăn, sắc mặt đỏ bừng. Kim đan đạo văn quả, một loại quả mà bao nhiêu người ao ước, chỉ cần một cái thôi cũng đủ khiến cho bao nhiêu tranh đấu đẫm máu. Ba người bọn họ tự nhiên là đều mong muốn có thể chia được một quả. Tuy nhiên, với thực lực của họ và sự cống hiến trong trận chiến này, muốn mỗi người chia được một quả kim đan đạo văn quả là điều không thực tế. Nếu Cát Đông Húc chịu nhường cho ba người họ một quả, thì trong mắt họ, đó đã là điều vô cùng tốt rồi. Lần này, Cát huynh tính toán không sai chút nào. Ngươi dùng một đầu ngân giáp cương ngăn chặn huyết ma lôi cứu mạng chúng ta, sau đó lại dùng một đầu ngân giáp cương đánh Lệ Phong một đòn chí mạng, thực sự đã cứu mạng chúng ta lần nữa. Nếu Lệ Phong chạy thoát, với thế lực của huyết ma tông và tính cách tàn bạo của hắn, không chỉ Công Tôn huynh mà ngay cả Kim Kiếm môn cũng khó mà gánh nổi, huống chi ta là đệ tử đích truyền. Vì vậy, theo ý ta, kim đan đạo văn quả nên trình sau. Ngươi giữ 5 quả, ta một quả, Công Tôn huynh một nửa quả, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi mỗi người chia một nửa còn lại. Nói đến đây, Kim Phi Dương dừng lại một chút, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Phụ thân ta tuổi thọ không còn nhiều, nhưng lão nhân gia hiện nay vẫn chưa thể tìm ra cách để tiến nhập vào kim đan đạo lớn. Vì vậy, ta muốn mời Cát huynh có thể nhường cho ta một cái kim đan đạo văn quả. Trong vực sâu, tất cả những thu hoạch khác, ta một cái cũng không cần. Còn lần này, mọi thứ thu được từ phong lôi cấm địa trước kia, ta hoàn toàn nhường lại cho Cát huynh. Nếu Cát huynh có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng. Công Tôn Thành và những người khác nghe Kim Phi Dương phân phối mà không tỏ vẻ bất mãn, tuy nhiên trong lòng họ không khỏi cảm thấy một chút thất vọng. Kim đan đạo văn quả vốn là một thể thống nhất, nếu tách ra, rất nhiều đạo văn sẽ bị hủy hoại. Điều này không chỉ làm giảm tác dụng của nó, mà còn khiến cho việc lĩnh hội được hàm nghĩa của kim đan trở nên ít hơn, bởi vì họ chỉ có thể chia sẻ một phần nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, phân phối của Kim Phi Dương không có gì là không hợp lý, vì vậy họ cũng không tiện nói gì thêm. Hơn nữa, bọn họ không giống Kim Phi Dương, không có gì quý giá để đổi lấy kim đan đạo văn quả. Đây là thất phẩm linh dược, có thể giúp người ta có thêm hy vọng tiến vào con đường kim đan. Đừng nói họ, ngay cả kim đan lão tổ cũng sẽ vì nó mà ra tay tranh đoạt. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu rằng việc Kim Phi Dương phân phối như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, hắn luôn trọng tình nghĩa. Kim đan đạo văn quả này, một quả đối với hắn đã đủ rồi, nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, tại Hoa Lâm Động Thiên, ngoài hai vị đệ tử của hắn ra, hắn không có ai thân thích. Trong hai người đệ tử, chỉ có Tần Nhã Anh mới có thể tiếp nhận được kim đan đạo văn quả, còn Tháp Bạt Lãnh chỉ có tu vi luyện khí. Dù dược lực của kim đan đạo văn quả ôn hòa, nhưng cũng không phải là hắn có thể chịu đựng được. Vì vậy, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi nói: Kim huynh, muốn nói đến trận chiến mà ta đã cống hiến lớn lao nhất, ta không khiêm tốn mà phủ nhận. Nhưng trận chiến này, các ngươi cũng không thể thiếu. Nếu không có các ngươi, ta chỉ có thể mạo hiểm đánh đổi mạng sống. Kim đan đạo văn quả này, phần lớn có thể sẽ rơi vào tay Lệ Phong. Hơn nữa, lần này chúng ta sống chết có nhau, tình nghĩa ấy thật đáng quý. Nếu kim đan đạo văn quả chỉ có một quả, ta sẽ không khiêm nhường với các ngươi. Nhưng này đã có 7 quả, theo ý ta nên chia như sau: ta 2 quả, Kim huynh 2 quả, Công Tôn huynh, Hoàng phủ huynh và Mỹ Nhi mỗi người 1 quả. Nếu sau này tất cả chúng ta đều có cơ hội bước vào kim đan đại đạo, hy vọng sẽ nhớ đến tình nghĩa hôm nay. Lời của Cát Đông Húc vừa dứt, mọi người đều ngây người như hóa đá. Đặc biệt là Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng rằng với thực lực và cống hiến của mình lại có thể được chia một quả kim đan đạo văn quả. Thấy mọi người ngẩn ra, Cát Đông Húc không khỏi bật cười, từ trong túi chứa đồ lấy ra những quả kim đan đạo văn quả đưa ra rồi nói: được rồi, đừng ngây ra nữa. Nếu các ngươi cứ vậy mà ngỡ ra, ta có thể thay đổi ý định. Nghe vậy, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Trước tiên, Kim Phi Dương nhận 2 quả, sau đó Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi mỗi người nhận 1 quả. Mỗi người cẩn thận thu kim đan đạo văn quả và túi chứa đồ. Kim Phi Dương quay lại, cúi người cảm tạ Cát Đông Húc: Cát huynh, ân tình này ta xin ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Kim Phi Dương từ trong túi chứa đồ lấy ra những vật phẩm thu được từ lần này tại Phong Lôi Cấm Địa, rồi nói: ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt quá. Lần này tại Phong Lôi Cấm Địa, ta có được 2 cái kim đan đạo văn quả đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Những thứ khác, tất cả đều thuộc về ngươi, tất cả thuộc về ngươi. Thấy Kim Phi Dương lấy ra toàn bộ những thứ thu được từ lần này tại Phong Lôi Cấm Địa, Công Tôn Thành và 3 người cũng vội vã lấy ra đồ vật trong túi chứa đồ của mình, mặt mũi có chút xấu hổ, nói: đây, cái này, Cát huynh, chúng ta thu hoạch có hạn, linh dược cũng có chút thấp cấp, không thể so với Kim huynh được, người đừng ghét bỏ. Hôm nay mới ân tình này của Cát huynh, nếu sau này có cơ hội bước vào kim đan đại đạo, chỉ cần Cát huynh có điều gì cần đến, chúng ta nhất định không từ chối. Cát Đông Húc nhìn Kim Phi Dương và 3 người không chi thể hiện thái độ, tất cả những vật phẩm khác đều thuộc về hắn, mà ngay cả những thứ lấy được từ Phong Lôi Cấm Địa trước đó cũng đều lấy ra, không khỏi ngẩn người. Một lúc lâu sau mới nói: những thứ này các ngươi cứ nhận lấy đi, dù sao dù các ngươi có phục dụng kim đan đạo văn quả, nếu muốn bước vào kim đan đại đạo còn có một chặng đường dài phải đi, trong thời gian này cần rất nhiều linh đan, linh dược hỗ trợ. Nếu các ngươi thật sự lo lắng, ta cũng không khách sáo với các ngươi. Những vật trong vực sâu, bao gồm cả 2 con cấp 9 nguyên thú và đồ đạc của Lệ Phong bọn họ, tất cả đều thuộc về ta. Kim Phi Dương và những người khác không phải là hạng người lập dị, sau khi suy nghĩ một chút, họ đã nhận ra ân tình lớn lao mà Cát Đông Húc đã dành cho mình, nên cũng không cần phải khách khí thêm nữa. Họ liền thu lại một số vật phẩm vào trong túi chứa đồ, rồi cười nói: ha ha, không cần khách khí, chúng ta có một quả kim đan đạo văn quả như vậy là đã quý giá lắm rồi. Ha ha, vậy cứ như vậy đi, bây giờ chúng ta ra ngoài xem thử còn có vật gì đáng giá hơn. Cát Đông Húc cũng cười theo, trong lòng không khỏi hồi hộp. Tuy hắn đã phân phát ra kim đan đạo văn quả, nhưng trong vực sâu này ngoài ra còn có những thu hoạch khác, nhất là từ túi chứa đồ của Lệ Phong và những người khác, đủ để làm hắn thu về một chậu đầy vàng bạc châu báu. Được rồi, chúng ta cố gắng tìm kiếm xem còn có gì tốt. Kim Phi Dương và những người khác cũng đều vui vẻ nói: thật là, nếu tìm được thứ gì quý giá hơn kim đan đạo văn quả, chắc các ngươi sẽ đỏ mắt đấy. Cát Đông Húc vừa đi ra ngoài vừa đùa giỡn: ha ha, nếu quả thật tìm được thứ tốt hơn, chúng ta chỉ có thể vì Cát huynh mà vui mừng thôi. Kim Phi Dương cười đáp: ha ha. Cát Đông Húc cười lớn, trong lòng thầm hiểu rằng nếu như 2 con huyền thú cấp 9 kia đã chiến đấu đến mức sinh tử vì kim đan đạo văn quả, thì trong vực sâu này cũng không thể có thứ gì quý giá hơn kim đan đạo văn quả. Mặc dù trong vực sâu không có linh quả nào vượt trội hơn kim đan đạo văn quả, nhưng số lượng cũng không phải là ít. 5 người quét sạch vực sâu, rất nhanh đã tìm thấy 50-60 cây tứ phẩm linh dược, cùng với 6 cây ngũ phẩm linh dược và 2 cây lục phẩm linh dược. Trong đó, một cây tên là Thái Nhất Ngưng Nguyên Chi chính là một trong các vị thuốc để luyện chế thái nhất như ý bí đan mà Kim Phi Dương đã nói trước đó. Một cây lục phẩm linh dược khác là cửu khiếu bích vân cỏ, là linh dược trong phương pháp luyện đan lục phẩm cửu chuyển luyện nguyên huyền đan mà Cát Hồng đã truyền lại. Thu hoạch này khiến Cát Đông Húc vui vẻ đến nỗi trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, Kim Phi Dương và những người khác vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Sau khi kiểm tra lại kỹ càng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thứ gì, họ mới quay lại cửa động, nơi có khối nham thạch lớn. Lúc này hai đầu cấp 9 huyền thú đã hơi thở yếu ớt, có vẻ không còn sống được bao lâu nữa. Đây chính là cửu sĩ Hắc Văn Quy. Loại quy này mọc dài 9 chiếc răng, hàm răng của nó cực kỳ cứng và sắc bén, rất thích hợp để luyện chế phi kiếm. Còn mai rùa của nó là vật liệu rất tốt để chế tạo bảo vật phòng thủ. Con cửu sĩ Hắc Văn Quy này đã đạt đến cấp 9 huyền thú, hàm răng và mai rùa của nó nếu được luyện chế thành pháp bảo, uy lực tất nhiên sẽ rất mạnh. Đây hẳn là kim cốt viêm xích xà. Loại nguyên thú này, xương đầu của nó có màu vàng, nếu rút ra để luyện chế thành roi xương, không chỉ kết hợp được cương nhu mà còn chứa thuộc tính lửa. Da của nó nếu lột ra có thể luyện chế thành áo giáp phòng ngự. Trở về sau tảng nham thạch lớn, nhìn hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú trên mặt đất, Công Tôn Thành lần lượt giới thiệu. Công Tôn Thành trong phương diện luyện khí có chút trình độ, vì vậy hắn hiểu rõ những thứ này. Kim Phi Dương cố ý giải thích với Cát Đồng Húc, chỉ là sơ qua một chút, hai con cấp 9 huyền cấp nguyên thú này trên người có thể dùng làm tài liệu luyện chế, nhưng những vật liệu tốt hơn thì vẫn cần phải tìm kiếm cao minh hơn. Cát huynh nếu cần có thể tìm người khác, Công Tôn Thành nói thêm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi mấy người đang trò chuyện, hai con nguyên thủ cấp 9 huyền cấp hoàn toàn tắt thở. Cát Đông Húc nghe Công Tôn Thành nói rằng hắn không thể luyện chế được các vật liệu từ hai con nguyên thú huyền cấp này, liền thu chúng vào trong phòng thi hoàn. Phòng thi hoàn mà Thiên Thi Tông đã giao cho hắn có không gian rất rộng, tương đương với một nửa sân bóng đá. Nhưng khi Cát Đông Húc bỏ hai con huyền cấp nguyên thú vào, không gian lập tức trở nên chật chội. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chú ý đến việc này, mà lại giật mình khi phát hiện trong phòng thi hoàn còn có ba con ngân giáp cương, không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Hơn nữa, nhìn các con ngân giáp cương đang phun ra và nuốt vào khí thi, Cát Đông Húc nhận thấy chúng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, dường như có không ít con đang đột phá trong đó. Điều làm Cát Đông Húc giật mình hơn cả là trong miệng một con ngân giáp cương lớn, vốn là một con cá sấu lớn, lại đang ngậm một khối xương tay màu vàng, trông có vẻ rất hưởng thụ. Khi cảm nhận được Cát Đông Húc tiến vào, con cá sấu lớn như thể bị bắt quả tang ăn vụng, vội vàng giấu khối xương tay vàng dưới thân, sau đó quay sang nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt cười lấy lòng, như thể muốn cầu xin: thiếu gia, cho ta xếp vào, đem xương tay vàng lấy ra cho ta. Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nhìn con cá sấu lớn ngân giáp cương. Con cá sấu lớn ngân giáp cương lập tức cúi đầu, vội vã lấy xương tay vàng ra. Đây là lễ phong minh cốt đại huyết trảo. Cá sấu lớn ngân giáp cương lấy ra chiếc xương tay màu vàng, ngay lập tức Cát Đông Húc cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, và rồi nhìn thấy Lệ Phong vốn đã bị 81 đầu cương thi hút thành xác ướp, giờ lại thiếu mất một bàn tay, không khỏi kinh ngạc mà nói: không ngờ lại là như vậy. Đúng vậy chủ nhân, đây chính là bàn tay xương của hắn. Không biết hắn đã luyện chế như thế nào mà chiếc xương này lại có cấu trúc giống với xương của kim giáp cương, tiếc là chỉ có một chiếc thôi, ha ha. Cá sấu lớn ngân giáp cương vừa nói vừa liếc nhìn Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc nghe vậy liền hiểu ra, không trách được hắn lại tự xưng là mình cốt đại huyết cháo, xem ra bàn tay này có chứa những bí mật kỳ lạ, cũng không biết hắn đã luyện thành thế nào. Huyết Ma Tông quả nhiên không hổ là một trong ba đại tông môn, bí pháp của họ quả thật thâm sâu huyền bí. Đáng tiếc Lệ Phong ở đây tu vi bị áp chế, nếu không, nếu hắn phát huy được hết uy lực của mình cốt đại huyết trảo, hiểu chết trong tay ai còn khó mà đoán được. Trong lòng Cát Đồng Húc không khỏi âm thầm vui mừng vì phát hiện này, nhưng ngay sau đó hắn không nhịn được mà trừng mắt nhìn cá sấu lớn ngân giáp cương: bớt đi, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn một mình sao? Nhưng công lao của ngươi lần này rất lớn, ta cũng không thể không thưởng. Như vậy đi, ngươi có thể tạm thời giữ lại chiếc bàn tay xương này trong vòng 20 ngày. Sau đó, 20 ngày nữa, ngươi phải cùng Tiểu Giao thay phiên hút. Yên tâm, lần này ta tìm được rất nhiều dược liệu quý trong phòng lôi cấm địa. Khi ta tu vi tăng lên, sẽ giúp các ngươi luyện chế thi đan cấp cao hơn. Cảm tạ chủ nhân, hà hà. Cá sấu lớn ngân giáp cương cười lớn, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Cá sấu lớn ngân giáp cương nghe nói rằng nó có thể bảo quản thêm 20 ngày, hơn nữa sau đó còn có thể đạt được thi đan cấp cao hơn, liền lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Tuy nhiên, với thân thể dữ tợn khủng khiếp của nó, giờ lại nửa bộ xương nửa cương thi, nụ cười ấy càng thêm đáng sợ. Dù vậy, Cát Đồng Húc nhìn nó lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn, nhẹ nhàng vỗ đầu nó một cái, rồi ánh mắt chuyển sang phía nhóm cương thi đang vây quanh hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú. Chỉ vì có sự hiện diện của hắn, 81 đầu cương thi kia không dám hút tinh huyết của cấp 9 huyền cấp nguyên thú, Không ngờ nhanh như vậy mà 81 đầu cương thi này đã muốn tiến hóa thành ngân giáp cương. Két Đông Húc nhìn nhóm cương thi ấy, trong lòng không khỏi xúc động. Tuy vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi cảm thấy thoải mái. Những cương thi này vốn là do Thiên Thi Tông thu nhận. Chúng vốn là những cương thi mạnh mẽ, nhưng vì phải sống trong Đông Hải bí cảnh suốt nhiều năm, mỗi con đều mơ hồ hình thành ý thức riêng. Tuy nhiên, do Đông Hải bí cảnh âm sát hàn đàm dần dần khô cạn, chúng thiếu tài nguyên tu luyện nên chưa thể tiến hóa hoàn toàn. Bây giờ, khi đi theo Cát Đông Húc, không chỉ có thi đan thi thoảng được sử dụng mà mấy ngày gần đây, chúng còn được cung cấp tinh huyết cực kỳ tinh khiết. Hiện tại, với hai đầu huyền cấp 9 nguyên thú, có thân thể khổng lồ, chúng hút tinh huyết xong, muốn không đột phá cũng khó. Tuy nhiên, để chúng có thể đột phá lên ngân giáp cương, mỗi lần đột phá đều trở nên vô cùng gian nan. Cá sấu lớn ngân giáp cương và gia long ngân giáp cương, mặc dù có nội lực sâu dày như vậy, nhưng mỗi lần đột phá đều phải trải qua một thời gian dài khó khăn. Sau khi chúng chiếm được một khối xương đầu ngân giáp cương, lần đột phá vừa rồi đã không hề dễ dàng. Một khi chúng đột phá lên ngân giáp cương, tinh huyết đối với chúng không còn tác dụng như trước nữa. Với cảnh giới như hiện tại, dù là tinh huyết của huyền cấp 9 nguyên thú, chúng cũng không còn lấy làm gì. Hiểu rõ tình hình bên trong phòng thi hoàn, Cát Đông Húc nhanh chóng rút thần niệm ra ngoài. Sau đó, hắn lại thu lấy 4 thây khô của Lệ Phong và các môn nhân huyết ma tổng, đem tất cả ra ngoài, rồi lập tức dùng lửa thiêu hủy chúng thành cho tàn. Lệ Phong và 4 người kia giờ đây đã trở thành thây khô. Nếu là người khác, chắc chắn đã không thể nhận ra họ. Ninh Kim Phi Dương và những người khác, vì đã trải qua trận chiến sinh tử với bọn họ, làm sao không nhận ra. Khi thấy Cát Đông Húc thiêu hủy những thây khô, mỗi người đều rùng mình, một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc lên. Trước khi đến Kim Phi Dương và các người, họ còn đang chìm đắm trong niềm vui mừng và kích động sau tai nạn sống sót, cùng với việc thu được Kim Đan Đạo Văn Quả. Lúc đó, họ không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng bây giờ, khi thấy Cát Đông Húc xử lý thi thể Lệ Phong và những người khác đốt cháy chúng, họ mới chợt nhớ đến thân phận của những người này. Lệ Phong là thiếu tông chủ của Huyết Ma Tông, cha hắn lại là một Kim Đan lão tổ. Nếu như tin tức này đến tai Huyết Ma Tông, và nếu họ biết nhóm người mình đã giết chết con trai bảo bối của họ, thì dù có dùng cái mông để đoán, Kim Phi Dương và các người cũng biết họ sẽ chết thảm không thể tả. Chúng ta không hề gặp được Lệ Phong và những người đó trong phòng lôi cấm địa. Sau một hồi lâu, Kim Phi Dương mới lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng nói khàn đặc vì cổ họng khô rát, trầm giọng nói: "Không có, đương nhiên là không có." Công Tôn Thành và những người khác vội vàng lắc đầu phản đối: "Làm sao có thể? Bọn họ chỉ là người từ Hoắc Lâm Động Thiên, một môn phái trung đẳng, không có nổi một Kim Đan lão tổ. Nếu như tin tức này truyền ra, không chỉ bọn họ mà cả môn phái và gia tộc của họ cũng sẽ bị Huyết Ma Tông tiêu diệt ngay lập tức." Kim Phi Dương trong lòng hiểu rõ rằng lời vừa rồi của mình thực sự là thừa, chỉ là chuyện này quá quan trọng nên không nhịn được phải dài dòng thêm một chút. Thấy mọi người đều lắc đầu, hắn chuyển sang hỏi Cát Đông Húc: "Cát huynh, người tính toán thế nào?" Cát Đông Húc đáp: "Kim huynh, chúng ta vẫn cứ làm theo quy tắc cũ đi, mọi chuyện để ngươi sắp xếp. Ta vẫn chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 2." Kim Phi Dương nghe vậy thoáng sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức nhớ đến thái độ ẩn nhẫn bình tĩnh của Cát Đông Húc, liền cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Bèn gật đầu đáp: "Cũng tốt, để tránh cho người khác suy nghĩ quá nhiều." "Ha ha, ta không thấy là người khác suy nghĩ nhiều, mà là Kim huynh trong lòng có điều nghi ngại, ngược lại suy nghĩ quá nhiều đấy chứ. Với thực lực của chúng ta, nếu Lệ Phong bọn họ không diệt tận chúng ta, thì cũng là chúng ta mạng lớn. Còn chúng ta, làm sao có thể có năng lực diệt tận bọn họ?" Cát Đông Húc nghe vậy, liền cười mà nói. Kim Phi Dương và các vị khác nghe vậy đều cảm thấy trong lòng nghiêm túc, sau đó dùng ánh mắt đầy kính trọng nhìn Cát Đông Húc, rồi yên lặng gật đầu. Quả thực, trong lòng bọn họ có chút lo lắng, luôn tự nhiên nghĩ đến việc người khác có thể nghi ngờ mình. Tuy nhiên, thực lực của bọn họ thì sao có thể khiến người khác nghi ngờ? Chính vì bọn họ trong lòng có tật giật mình, cho nên mới tự dưng nghĩ quá nhiều. Cát Đông Húc vừa rồi tuy lời nói có vẻ đơn giản, nhưng thực chất là đang nhắc nhở mọi người không cần phải tự dưng cảm thấy lo lắng. Nếu không, thì dù người khác không nghi ngờ, họ cũng sẽ tự tạo ra sự nghi ngờ đó. Chúng ta đã thu thập đủ linh dược, không cần phải tìm thêm nữa. Hai ngày tiếp theo, chúng ta sẽ không tiếp tục tìm kiếm linh dược, mà sẽ tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ đến khi lôi đình phát động, rồi lập tức rời đi. Kim Phi Dương nói, sau đó yên lặng gật đầu, đưa ra kiến nghị. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều đồng loạt gật đầu, Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc vừa gật đầu, giao long ngân giáp cương từ hàn đàm bay vút lên, tiến vào trong phòng thi hoàn. Khi Kim Phi Dương và các vị khác cảm nhận được cỗ âm sát khí mạnh mẽ từ giao long ngân giáp cương, không thể không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong sơn động. Ánh mắt của họ nhìn về phía Cát Đông Húc lần thứ hai, không khỏi tỏa ra vẻ kính sợ. Mọi người nhanh chóng rời khỏi vực sâu, rồi tìm một nơi linh khí yếu ớt, thoạt nhìn không phải là khu vực sinh trưởng của linh thảo hay linh dược, và ở đó họ ẩn giấu. Sau khi ẩn nấp, mọi người bắt đầu chữa thương và nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng. Trong trận chiến vừa qua, Cát Đông Húc không bị thương nặng, chủ yếu là do tiêu hao quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, Cát Đông Húc am hiểu sâu về sinh tử đạo, lại tu luyện song tu cả võ đạo lẫn linh đạo, nên chỉ sau một thời gian ngắn đã hoàn toàn phục hồi trạng thái đỉnh cao. Những người khác vẫn còn tiếp tục chữa trị và tĩnh dưỡng. Cát Đông Húc không có việc gì làm, bèn lấy ra túi chứa đồ của Lệ Phong và những người khác, dùng phương pháp đặc biệt để lau sạch hết dấu vết khí tức trên đó, xóa sạch tất cả dấu ấn. Việc này nhằm tránh trường hợp nếu sau này họ gặp phải người của Huyết Ma Tông bị phát hiện qua dấu vết còn sót lại. Sau khi hoàn tất việc xóa bỏ dấu vết khí tức, Cát Đông Húc bắt đầu kiểm kê những thứ thu được. Lệ Phong là thiếu tông chủ của Huyết Ma Tông, vật phẩm hắn có chắc chắn rất nhiều, vì vậy Cát Đông Húc bắt đầu kiểm tra túi chứa đồ của hắn trước. Vừa mở túi ra, Cát Đông Húc lập tức thấy hai mắt sáng lên. Quả đúng là Lệ Phong không hổ là thiếu tông chủ của Huyết Ma Tông. Trong túi chứa đồ của hắn không chỉ có rất nhiều vật phẩm quý giá, mà không gian của túi chứa đồ cũng rất rộng lớn. Kích thước không gian lên đến 100 mét vuông, chiều cao 4 mét, tổng thể lên tới 400 mét khối, gấp hơn 20 lần so với túi chứa đồ mà Cát Đông Húc đang sử dụng. Khi thấy không gian lớn như vậy, Cát Đông Húc lập tức bắt đầu tế luyện túi chứa đồ này, rồi mới chính thức tiến hành kiểm tra những vật phẩm bên trong. Nguyên thạch thông thường có đến ngàn khối, huyền cấp nguyên thạch có 300 khối, ngoài ra còn có 5 khối tản ra màu tím dị thường, bên trong ẩn chứa linh khí tinh khiết dày đặc hơn cả huyền cấp nguyên thạch. Cát Đông Húc đối với Hắc Lâm Động Thiên Khuyết thiếu một ít kiến thức về loại tinh thạch này, cũng không quen biết loại linh thạch này, chỉ biết rằng nó có giá trị cao hơn so với huyền cấp nguyên thạch, và muốn hỏi Kim Phi Dương. Nhìn thấy hắn còn đang điều tức tĩnh dưỡng, Cát Đông Húc đành tạm thời rằng lại trong lòng sự nghi ngờ. Ngoài nguyên thạch và 5 khối tinh thạch, trong bao chữ vật còn có nhiều vật phẩm quý giá khác. Cát Đông Húc vẫn theo thói quen đặt sự chú ý đầu tiên vào linh dược. Linh dược có rất nhiều, chủ yếu là tứ phẩm linh dược, tổng cộng có 60 cây, ngũ phẩm linh dược có 10 cây, còn lục phẩm linh dược chỉ có 1 cây. Hiển nhiên, lục phẩm linh dược đối với Lệ Phong cũng là dược liệu quý giá, dù với thân phận của hắn cũng chỉ có 1 cây, và không biết là từ trước đã giữ gìn hay lần này mới từ Phong Lôi Cấm Địa thu hoạch. Trong số ngũ phẩm linh dược, có 1 cây là giao quang tử uân liên mà trước đây Lệ Phong đã chiếm đoạt. Cây giao quang tử uân liên này mọc ra 2 đóa linh hoa, còn có 2 hoa đã tan và một ít hạt sen còn sót lại. Cát Đông Húc nhớ lại lời Hồ Mị Nhi trước đó nói muốn có liên hoa của giao quang tử uân liên, không khỏi liếc mắt nhìn Hồ Mị Nhi, người đang ngồi xếp bằng chữa thương. Đặt ở trên linh dược là một ít linh đan, linh đan không nhiều nhưng đều là tứ phẩm và ngũ phẩm. Tứ phẩm có 7 hạt, trong đó một hạt chính là Cát Đông Húc muốn luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan lần này. Điều này làm Cát Đông Húc vô cùng xúc động, chính bản thân hắn đã phải vất vả lắm mới có thể thu thập đủ linh dược để luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan, vậy mà Lệ Phong đã giúp hắn chuẩn bị sẵn sàng. Còn 6 hạt linh đan còn lại, theo phán đoán về trình độ luyện đan của Cát Đông Húc, cũng là những đan dược có hiệu quả không kém gì so với thiên cơ giáng vân huyền đan. Ngũ phẩm linh đan chỉ có 1 hạt, được giấu trong một chiếc bình thuốc tinh xảo, trên bình viết Huyền Dương Địa Tủy Bí Mật Đan, là một loại linh đan ngũ phẩm trung giai. Hiển nhiên, dù với thân phận của Lệ Phong, ngũ phẩm linh đan cũng đã là một loại linh đan rất quý giá. Tuy nhiên, với thân phận và tu vi của Lệ Phong, trong bao chữ vật của hắn không thiếu những viên thuốc tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chưa từng sử dụng qua. Cát Đông Húc đương nhiên không có ý định tỉ mỉ suy ngẫm về những điều này, nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc bình thuốc chứa Huyền Dương Địa Tủy Bí Mật Đan, tâm thần không khỏi bị chấn động. Gia Cát Hồng lão tổ đã từng truyền lại bí phương Huyền Dương Địa Tủy Bí Mật Đan, mà trong túi chứa đồ của Lệ Phong lại có loại đan dược này. Dù không rõ Huyền Dương Địa Tủy Bí Mật Đan là do Cát Hồng lão tổ tự mình sáng tạo hay là hắn có được từ nơi khác, nhưng ít nhất cũng chứng minh rằng Cát Hồng lão tổ thực sự đã từng đến qua Động Thiên Phúc Địa. Chính vì vậy mới có sự tương đồng giữa các đan dược này. Tuy nhiên, sau đó Cát Hồng lão tổ lại trở về và chết trong một âm mưu, và cái chết đó không hề có bất kỳ đặc thù thông đạo nào. Xem ra địa cầu chắc chắn có liên quan đến ngũ hành càn khôn thạch. Chỉ là khi lão tổ lưu lại một tia nguyên thần, có nói rằng tu vi của người rất ít, phải đợi cơ duyên sau này mới có thể giải khai được cấm chế để hiểu rõ bí ẩn trong đó, cũng như những sự kiện liên quan đến hắn. Xem ra tu vi quả thật là yếu tố then chốt. Cát Đông Húc suy nghĩ trong đầu, ánh mắt trong đôi mắt càng thêm kiên định, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng. Ngoài những nguyên thạch, linh dược và linh đan, trong túi chứa đồ còn có một ít sừng thú, khoáng thạch và một vài cuốn sách bí tịch. Tuy nhiên, đa số sừng thú và khoáng thạch mà Cát Đông Húc nhìn thấy đều không nhận ra, chỉ biết đó đều là những vật phẩm quý giá. Những cuốn sách bí tịch chủ yếu là pháp quyết, công pháp của Huyết Ma Tông, nhưng tất cả đều là những pháp môn tàn nhẫn, tà đạo. Trong đó có một phương pháp luyện chế gọi là Vạn Quỷ Huyết Phiên do Điêu Sư Đệ sử dụng. Chất liệu để chế tạo phiên này tương đối đơn giản, chỉ cần những khoáng thạch, sợi tơ có thuộc tính âm sát tốt một chút là đủ. Tuy nhiên, để luyện chế vạn quỷ huyết phiên thì không phải dễ dàng, không chỉ cần đến máu tươi của vạn ngàn người, mà còn phải có hồn phách của vạn ngàn người để luyện chế. Càng nhiều máu tươi và hồn phách, vạn quỷ huyết phiên sẽ càng mạnh mẽ. Cát Đông Húc tuy đã có kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng cương thi và kim long hồn bằng tinh huyết và hồn phách, nhưng những việc đó chỉ dành cho những kẻ đáng chết. Giống như trong cuộc chiến lần trước tại Tần Phủ, sau khi kim long hồn hút máu và hồn phách, Cát Đông Húc đã cảm thấy cảnh giác, không dám lặp lại điều đó, vì sợ rằng sẽ vô tình xa vào con đường sai trái. Sau đó, Cát Đông Húc chủ yếu nghiên cứu thi đan và hồn đan. Ngoài việc rèn luyện thần niệm, hắn cũng tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa cương thi và kim long hồn. Loại phương pháp này có thể giúp tăng cường sức mạnh của chúng. Vì thế, hắn không cảm thấy hứng thú với những môn pháp tà đạo như của Huyết Ma Tông. Những môn pháp này không phân biệt tốt xấu, thậm chí có thể cố ý giết người để tế luyện pháp bảo. Vì vậy hắn chỉ lật qua rồi bỏ qua. Tuy nhiên, nếu có Minh Cốt Đại Huyết Trảo, một bí pháp của Huyết Ma Tông, Cát Đông Húc thật sự sẽ rất hứng thú để xem Lệ Phong đã luyện chế ra kim giáp cương xương như thế nào. Đáng tiếc là Minh Cốt Đại Huyết Trảo là bí pháp của Huyết Ma Tông, không thể mang ra ngoài tông môn, và trong bao chữ vật của Lệ Phong cũng không có cuốn sách hướng dẫn về bí pháp này. Ngoài những pháp quyết công pháp của Huyết Ma Tông, còn có vài quyển pháp quyết công pháp không rõ Lệ Phong đã lấy từ đâu. Tuy nhiên, những thứ này đều không lọt vào mắt Cát Đông Húc. Hắn chỉ lật qua lật lại một chút rồi tiện tay ném qua một bên. Sau khi kiểm tra túi chứa đồ của Lệ Phong, Cát Đông Húc tiếp tục kiểm kê túi chứa đồ của ba vị đệ tử Huyết Ma Tông còn lại. Không gian của túi chứa đồ của ba người này so với Lệ Phong nhỏ đi rất nhiều, gần giống với túi chứa đồ mà Cát Đông Húc đang sử dụng. Những vật phẩm trong đó cũng không bằng túi của Lệ Phong, hầu hết đều thua kém. Tổng cộng ba người này có 600 khối huyền cấp nguyên thạch, mà loại tinh thạch màu tím thì không có lấy một khối. Về linh dược, mặc dù có khá nhiều, nhưng chủ yếu là tam phẩm và tứ phẩm. Tổng cộng linh dược tam phẩm có hơn 700 cây, tứ phẩm có khoảng 110 cây, không rõ bao nhiêu là lấy được từ Phong Lôi Cấm Địa. Linh dược ngũ phẩm thì ít ỏi, chỉ có 3 cây, mỗi người có 1 cây. So với Lệ Phong, thiếu tông chủ của Huyết Ma Tông quả thật là không bằng Kim Phi Dương. Về sự đối đãi với đồng môn, Cát Đông Húc, một nhân vật lót đáy như hắn, so với ba người này lại có lợi thế hơn. Chỉ ít, hắn cùng Kim Phi Dương đã thu được 2 quả địa linh quả vạn năm, 1 cây ngũ diệp lộc giác chu thảo. So với ba vị đệ tử Long Hồ Cảnh 5 tầng của Huyết Ma Tông, linh dược ngũ phẩm hắn phân được còn nhiều hơn. Về linh dược lục phẩm, đương nhiên ba người này không có. Ba người này cũng mang theo một số linh đan, nhưng chủ yếu là linh đan tam phẩm, không có một viên tứ phẩm linh đan. Cát Đông Húc suy nghĩ, dù bọn họ xuất thân từ ba đại tông môn, lại có tu vi Long Hổ Cảnh tầng 5, nhưng chắc chắn không thể thiếu tứ phẩm linh đan. Hắn đoán rằng 8 phần 10 họ sẽ dùng ngay tứ phẩm linh đan, không thể nào tích trữ dư thừa. Dù sao, tứ phẩm linh đan không chỉ quý giá mà còn rất hữu ích đối với các tu sĩ có tu vi từ Long Hổ Cảnh trở xuống, giúp tăng cường tu vi của họ, trừ khi bọn họ là những người cực kỳ giàu có hoặc là luyện đan sư, nếu không không ai lại cất giữ những linh đan này mà không dùng đến. Về xương thú, gia thú và các loại khoáng thạch, bọn họ cũng thu thập một ít, nhưng chất lượng thấp hơn so với những thứ mà Lệ Phong đã cất giữ. Ba người còn mang theo một ít sách vở, chủ yếu là những công pháp tà môn của Huyết Ma Tông, thậm chí có mấy cuốn còn là bản sao chép. Cát Đông Húc lật qua vài cuốn, cảm thấy không đáng đọc, liền vứt sang một bên. Khi kiểm kê xong, Cát Đông Húc thu tất cả vật phẩm vào trong túi chứa đồ mới, rồi ném những túi chứa đồ khác vào trong đó. Tuy bề ngoài các túi chứa đồ trông rất nhỏ, nhưng bên trong lại chiếm dụng không gian rất lớn, với một không gian bên trong độc nhất. Ví dụ, túi chứa đồ mà Cát Đông Húc trước đây sử dụng có không gian là 18 mét vuông. Khi hắn cho nó vào túi chứa đồ mới, túi đồ nhỏ xíu treo lơ lửng giữa không trung, trông có vẻ như rất nhỏ, nhưng không gian bên trong vẫn giữ nguyên 18 mét vuông. Vì vậy Cát Đông Húc không thể bỏ thêm bất kỳ vật gì vào đó nữa. Nhìn thấy trong bao chữ vật chứa đựng tài sản khổng lồ sau túi chữ vật đang lơ lửng, Cát Đông Húc hài lòng bước ra rồi tiến vào phong thi hoàn. Vừa bước vào phong thi hoàn, Cát Đông Húc lập tức mở to mắt, chỉ thấy 2 con huyền cấp nguyên thú thân thể cao lớn giờ đây đã hoàn toàn khô quắt lại, toàn bộ tinh huyết đã bị 81 đầu cương thi hút sạch sẽ, không còn một giọt. Đây không phải là điểm khiến Cát Đông Húc phải kinh ngạc, điều khiến hắn thật sự ngạc nhiên chính là 81 đầu cương thi đang đứng ngay ngắn trong phong thi hoàn. Có cái thì nằm úp sấp, có cái thì ngồi chồm hổm, có cái thì đứng, tất cả đều phun ra nuốt vào thi khí. Thỉnh thoảng một vài tia hào quang màu bạc từ trên thân chúng lóe lên. Khi nhìn xa xa, cảnh tượng ấy giống như một thế giới ánh bạc lấp lánh. Rất nhanh, Cát Đông Húc từ trạng thái kinh ngạc tỉnh lại, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng và kích động. Hắn mặc dù đã đoán trước rằng 2 con huyền cấp nguyên thú và 81 đầu cương thi sẽ tiến hóa thành ngân giáp cường, nhưng dù sao đó cũng chỉ là dự liệu. Giờ đây, tận mắt chứng kiến khí tức của 81 đầu cương thi đang thay đổi, từng đầu cương thi đều bắt đầu có ánh sáng bạc nhấp nháy, rõ ràng là chúng sắp đột phá lên ngân giáp cương trong mấy ngày tới. Nghĩ đến việc sắp có một đội quân ngân giáp cương hùng mạnh, ngay cả Cát Đông Húc vốn trầm tĩnh cũng không thể không cảm thấy kích động. Cát Đông Húc đang trong lúc phấn khích, đột nhiên nhận thấy Giao Long ngân giáp cương đang nhìn mình với ánh mắt u oán, trong khi bên cạnh cá sấu lớn ngân giáp cương đang vui vẻ hút lấy âm sát tử khí từ cái xương tay màu vàng. À, Tiểu Giao, lần này Tiểu Ngạc bị thương khá nặng, vì vậy ta mới để nó hút thêm 20 ngày nữa. Sau 20 ngày, các ngươi sẽ... Cát Đông Húc nói được nửa câu thì bỗng im bặt, bởi vì hắn nhận thấy chỉ sau nửa ngày, chiếc xương tay màu vàng đã hoàn toàn biến thành trắng toát. Không thể nào, sao cái xương tay màu vàng lại hút nhanh như vậy? Cát Đông Húc ngẩn người, sau đó thốt lên kinh ngạc. Giao Long ngân giáp cương nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt u oán ngày càng rõ, khiến Cát Đông Húc cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Tiểu Ngạc, ngươi câm miệng. Cát Đông Húc không thể chịu đựng nổi ánh mắt u oán của Giao Long ngân giáp cương, đành phải quay sang cá sấu lớn ngân giáp cương mà quát, rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao mà cái xương tay màu vàng này mới hút một nửa mà đã mất hết âm sát tử khí? Cá sấu lớn ngân giáp cương nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt vô tội, đáp, chủ nhân, ta thật sự không biết. Ngươi thật sự không biết sao? Cát Đông Húc nhìn cá sấu lớn ngân giáp cương, trên mặt lộ ra một nụ cười thần thiết. Cái này. Cá sấu lớn ngân giáp cương nhìn chủ nhân, thấy vẻ mặt thân thiết của hắn, bất giác cả người run lên một hồi, rồi ấp úng nói, ta nghĩ chắc là tu vi của ta hiện tại đã cao hơn trước đây, nhưng bàn tay xương này lại nhỏ hơn, bên trong tích chứa âm sát tử khí cũng kém xa so với trước, không còn tinh khiết dày đặc như trước, vì thế không thể nào chống lại việc hút ăn. Cát Đông Húc nghe vậy vẫn giữ nụ cười thân thiết trên mặt, hỏi tiếp, vậy ngươi đoán bàn tay xương này có thể cho ngươi hút bao nhiêu ngày? Cá sấu lớn ngân giáp cương ấp úng trả lời, chắc khoảng 10 ngày là có thể. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận quát, mịa nó, cánh cứng rồi ha, thậm chí ngay cả chủ nhân ngươi cũng dám lừa gạt. Nói xong, hắn quay lại và dùng một cú đấm mạnh xuống đầu cá sấu lớn ngân giáp cương. Cá sấu lớn ngân giáp cương vội vàng giơ hai móng vuốt che đầu, kêu lên, chủ nhân, oan uổng quá, ta không có mà, là ngươi bảo ta hút xong 20 ngày rồi chia sẻ với Tiểu Giao. Cát Đông Húc nghe vậy bất ngờ ngẩn ra một lúc, rồi không thể nhịn được nữa, quay lại đánh cá sấu lớn ngân giáp cương một trận quyền đấm cước đá. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cả đời mình thông minh lại bị chính con cương thì mình đuôi gài bẫy. Nhìn thấy Cát Đông Húc tức giận, Giao Long ngân giáp cương đứng bên cạnh không khỏi nhếch miệng cười, vẻ mặt hà hê, có thể thấy rõ ràng Cát Đông Húc giờ đây không còn gì để nói. Hắn có lúc thật sự hoài nghi liệu mình nuôi những thứ này có phải là cương thi hay không. Chỉ hai ngày nữa, sau hai ngày ngươi và Tiểu Giao sẽ thay phiên chia sẻ. Cát Đông Húc tức giận đấm đá vào cá sấu lớn ngân giáp cương, rồi trừng mắt nói. Cá sấu lớn ngân giáp cương bị chủ nhân mắng một trận, tưởng rằng sẽ phải giao ra xương tay màu vàng ngay lập tức, không ngờ lại còn có thể độc hưởng thêm hai ngày. Nó lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, lúc gật đầu còn không quên nhìn Giao Long ngân giáp cương với ánh mắt đắc ý. Thấy vậy, Cát Đông Húc không nhịn được lại cho nó một cái tát. Cái tên này đúng là chuẩn bị tiếp tục kéo dài u án cho mình mà. Sau khi cho cá sấu lớn ngân giáp cương một cái tát, Cát Đông Húc rời khỏi phòng thi hoàn, đồng thời đem hai đầu huyền cấp chính nguyên thú thây khô mang ra ngoài, chuẩn bị lấy vật liệu từ trên người bọn chúng. Âm sát tử khí trong phòng thi hoàn quá nặng, không thể để hai đầu thây khô này ở lại trong đó lâu dài. Sau khi lấy ra hai đầu huyền cấp chính nguyên thú từ trong phòng thi hoàn, Cát Đông Húc liền bắt đầu xử lý con cựu sĩ hắc văn quy trước. Quả thật, hàm răng của cựu sĩ hắc văn quy rất cứng và sắc bén, Cát Đông Húc phải dùng không ít lực mới có thể lấy từng chiếc hàm răng xuống, sau đó cho vào túi chứa đồ. Tuy nhiên, đến khi xử lý cái mai rùa che kín hoa văn của nó, Cát Đông Húc cảm thấy rất phiền phức. Lý do không phải vì không thể lấy mai rùa, mà vì cái mai này quá lớn, có diện tích lên tới 600 m², gần bằng mầm mẫu đất. Nếu so với phong thi hoàn, một nửa sân bóng đá có diện tích như vậy thì đặt nó vào cũng không thành vấn đề, nhưng túi chứa đồ của Cát Đông Húc chỉ có khoảng 100 m², vậy nên cái mai này dù có cách nào cũng không thể nhét vào được. Khi kiểm tra từ cầu sĩ Hắc Văn Quy, Cát Đông Húc cũng không tìm thấy huyền cấp nguyên thạch như dự đoán. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn vốn nghĩ rằng trên người của những con huyền cấp chính nguyên thú hẳn sẽ có một khối nguyên thạch lớn hoặc một số lượng nguyên thạch rất nhiều. Kỳ quái, Cát Đông Húc cuối cùng phải gãi đầu, trước tiên để lại thân thể của cựu sĩ Hắc Văn Quy cùng cái mai rùa chưa giải quyết xong, rồi bắt đầu mổ xẻ con kim cốt viêm xích xà. Quả thật như Công Tôn Thành đã nói, xương đầu của kim cốt viêm xích xà là màu vàng, mỗi khớp xương nối liền nhau dưới ánh mặt trời, nó lấp lánh nhiều hoàng kim. Tuy nhiên, tính chất của nó thực sự vô cùng cứng rắn. Cát Đông Húc thử dùng phi kiếm màu xanh chém vào một hồi, kết quả là phi kiếm màu xanh lập tức xuất hiện một vết nứt. Đây chỉ là xương đầu chưa được luyện chế thành pháp bảo. Nếu như nó được chế tạo thành pháp bảo, Cát Đông Húc phòng trừng giống như phi kiếm màu xanh, một roi quất tới chắc chắn sẽ bị đứt thành từng khúc. Không chỉ vậy, xương sống của Kim Cốt Viêm Xích Xà còn ẩn chứa một lượng lớn hỏa nguyên lực. Một khi triển khai, nó tuyệt đối không chỉ cứng rắn đơn giản như vậy. Xương sống của Kim Cốt Viêm Xích Xà dài khoảng 100 thước, trong khi đó giao long ngân giáp cương chỉ cao khoảng 30 mét. May mắn thay, xương sống này có thể xoay quanh và đứng lên, vẫn có thể thu vào trong nhận chứa đồ. Ngoài xương sống là tài liệu luyện chế pháp bảo, da của Kim Cốt Viêm Xích Xà cũng là một tài liệu quý giá. Cát Đông Húc liền cẩn thận thu lại, sau đó gãy xếp vào túi chứa đồ. Tuy nhiên, trên người Kim Cốt Viêm Xích Xà, hắn cũng không tìm thấy huyền cấp nguyên thạch. Sau khi hoàn tất công việc giải phẫu này, thời gian đã trôi qua gần nửa ngày, ngay cả với tu vi của Cát Đông Húc cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau một lúc điều tức, Cát Đông Húc bắt đầu xem xét hoa văn mai rùa gần một mẫu đất mà hắn đang vướng mắc. Cát huynh, sao lại tự nhiên đờ ra như vậy? Khi Cát Đông Húc đang bối rối không biết xoay sở thế nào, Kim Phi Dương từ trong trạng thái nhập định mở mắt ra, sắc mặt nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ thu lại, nhưng có lẽ diện tích quá lớn. Cát Đông Húc bèn muộn nói. Cát Đông Húc phiền muộn nói, tự nhiên là ta không thể bỏ qua bảo vật này, nhưng vấn đề là nếu ta mang theo một cái hoa văn mai rùa lớn như vậy ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây náo động lớn. Mà chuyện náo động còn không đáng ngại, mấu chốt là một khi Huyết Ma Tông phát hiện Lệ Phong và những người khác không ra khỏi Phong Lôi Cấm Địa, 8-9 phần 10 sẽ nghi ngờ về chúng ta. Vì cái hoa văn mai rùa này, ách, ngươi không phải mới thu hai đầu huyền cấp nguyên thú sao? Kim Phi Dương hỏi, cảm thấy khó hiểu. Chỉ có thể tạm thời cất giữ ở đó, Cát Đông Húc đáp, nhưng không tiết lộ bí mật về Phong Thi Hoàn. Phong Thi Hoàn là bảo vật mà Thiên Thi Tông đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mời người luyện chế, không phải loại phong thi pháp bảo bình thường có thể so sánh. Kim Phi Dương là người thông minh, nghe vậy thì không tiếp tục hỏi nữa, mà chỉ Công Tôn Thành rồi nói, chờ một lát, hỏi thử Công Tôn huynh xem, huynh ấy là luyện khí sư, nếu không thể luyện chế vật liệu trần quý này, thì việc làm nhỏ nó lại, chế tạo bước đầu hẳn là không thành vấn đề. Xác thực là không thành vấn đề. Kim Phi Dương vừa dứt lời, Công Tôn Thành đã mở mắt, mỉm cười nói, vậy thì tốt quá. Cát Đông Húc vui mừng, chỉ vào hoa văn mai rùa, rồi nói với Công Tôn Thành, vậy làm phiền Công Tôn huynh, chuyện này Cát huynh không cần khách khí, giúp được người một chút, ta còn mong muốn không được. Công Tôn Thành nghe vậy, lập tức trừng mắt, dựng râu lên nói, tốt, tốt, ta không khách khí với ngươi, ngươi nhanh lên một chút, giúp ta đem cái đại ngoạn ý này luyện thành. Cát Đông Húc cười nói, Công Tôn Thành lúc này mới chú tâm, lấy ra ba chân đại đỉnh của hắn, sau đó đặt hoa văn mai rùa lên trên đó. Tiếp theo, hắn liền bấm pháp quyết, ba chân đại đỉnh lập tức bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, hoa văn mai rùa dần dần bị nung đốt, từ từ co nhỏ lại. Tuy nhiên, khi hoa văn mai rùa thu nhỏ lại, hoa văn trên đó lại càng lúc càng rõ ràng, ánh sáng trên đó cũng dần dần trở nên lấp lánh, khiến người ta có cảm giác cực kỳ cứng rắn và nặng nề. Công Tôn Thành luyện dòng dã suốt nửa ngày, đến khi hoa văn mai rùa thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 50 mét vuông, hắn đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, pháp lực gần như tiêu hao hết. Được rồi, được rồi, được rồi. Cát Đông Húc thấy Công Tôn Thành mệt đến không thể tiếp tục, liền vội vã nói. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, Công Tôn Thành như chút được gánh nặng, thu lại ba chân đại đỉnh, sau đó cầm lấy khối huyền cấp nguyên thạch, vội vã ngồi xếp bằng để điều tức. Cát Đông Húc thấy Công Tôn Thành đang điều tức, liền không quấy rối hắn, tự nhiên thu hoa văn mai rùa vào trong túi chứa đồ. Thấy hoa văn mai rùa to lớn, Cát Đông Húc liền có thể thu vào trong túi chứa đồ. Kim Phi Dương không khỏi tỏ ra vẻ hâm mộ. Dù hắn là đệ tử chính thức của Kim Kiếm môn cao quý, nhưng túi chứa đồ của hắn chỉ có không gian khoảng 60-70m3, diện tích mặt bằng cũng chỉ vào khoảng 20m2, căn bản không thể chứa được vật lớn như vậy. Hồ Mị Nhi, đây là cho ngươi, Cát Đông Húc nói. Sau khi thu hoa văn mai rùa vào trong túi chứa đồ, liền lấy ra một đóa dao quang tử uân liên từ trong túi chứa đồ và đưa cho Hồ Mị Nhi. À, đây là dao quang tử uân liên hoa sen. Hồ Mị Nhi nhìn thấy hoa sen không chỉ tỏa ra hương thơm dễ chịu, mà trên bề mặt còn phát ra hào quang lấp lánh, không khỏi hai mắt sáng lên, vui mừng nói, đúng vậy, ngươi không phải bảo muốn sao? Ta là nam nhân, không thể dùng hoa sen này để luyện chế pháp y được. Cát Đông Húc cười nói, cảm tạ Cát huynh, ngươi thật sự quá tốt rồi, thiếp thân thật sự muốn lấy thân báo đáp. Hồ Mị Nhi nhận hoa sen, thân thể mềm mại liền lao tới gần Cát Đông Húc, trong miệng nũng nịu nói, Hồ Mị Nhi, ngươi đừng có đùa bỡn ta. Cát Đông Húc cười khổ, vội vàng lùi lại phía sau, thiếp thân đâu có đùa giỡn ngươi, thiếp là thật tâm. Hồ Mị Nhi một mặt u oán, khinh thường nói, cảm tạ Mị Nhi chân tâm, nhưng ta đã có chủ rồi. Cát Đông Húc nghiêm túc chắp tay cúi đầu nói, đã có chủ, Hành khách, ghét tiên. Hồ Mỹ Nhi lần đầu tiên nghe được những lời như vậy, ban đầu còn chưa hiểu rõ, nhưng khi nàng đã hiểu, không khỏi giơ nắm tay lên, làm vẻ muốn đánh Cát Đồng Húc. Cử chỉ của nàng thật quyến rũ và xinh đẹp, khiến Cát Đồng Húc hoảng sợ, vội vã lùi lại. Hắn bây giờ đâu dám trêu chọc nàng thêm nữa. Kim Phi Dương và Hoàng Phủ Hiên thấy vậy, đều bật cười lớn. Chỉ có Công Tôn Thành vẫn nắm mắt điều tức, không hề có phản ứng gì.